Trộm mộ, gia tộc Quật Khởi chương 333 tới chương 356. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh, bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Đây là một hang động tự nhiên, không có bất kỳ dấu vết nhân tạo nào. Toàn bộ không gian bên trong đều là thủy tinh, đại bộ phận là trong suốt không màu, sau đó có một phần nhỏ có màu sắc khác. Dưới ánh đèn, cả không gian như một giấc mơ, mê hoặc lòng người. Trước tiên thưởng thức cảnh đẹp ở đây, sau đó Lâm Diệu cẩn thận cảm nhận, không phát hiện ra khí tức nguy hiểm nào. Sau đó hắn nói, mọi người nghỉ ngơi ở rìa thông đạo đi, bổ sung thể lực. Sau khi ngồi xuống, Lâm Diệu đầu tiên lấy ra bình đan đựng con côn trùng, chuẩn bị quan sát kỹ, xem con côn trùng này rốt cuộc là thứ gì. Lâm Diệu đầu tiên lấy ra một bình rượu, sau đó rót cho các tộc nhân, để họ làm ấm người, rồi đặt bình đan vào miệng bình rượu. Đợi nắp mở ra, hắn trực tiếp cho bình đan vào trong, sau đó vặn chặt nắp bình rượu lại. Từ từ quan sát một lúc, Lâm Diệu phát hiện con côn trùng căn bản không hoạt động. Sau khi lật ngược bình rượu, bên trong chảy ra chất lỏng màu đen, cũng không có dấu vết của con côn trùng. Thấy sự thay đổi này, Lâm Diệu sững sờ, chẳng lẽ con côn trùng đã bị máu của hắn hòa tan, biến thành chất lỏng màu đen? Nguyên lý biến hóa là gì? Máu của hắn cũng quá bá đạo rồi, gần bằng cả nước hóa thi rồi. Thấy con côn trùng đã bị giết chết, Lâm Diệu cũng không cảm thấy thất vọng. Dù sao một thứ nguy hiểm như vậy, chết đi cũng là một chuyện tốt. Trong lúc mọi người đang ăn, giáo sư Trình lên tiếng hỏi, đạo gia, mỗi lần xuống mộ đều nguy hiểm như vậy sao? Lâm Diệu liếc nhìn ông ta một cái, không vui nói, chứ sao? Chẳng lẽ là đi nghỉ mát à? Trong mộ bất kể thứ gì cũng không thể sơ suất, phải biết rằng một sơ suất nhỏ của ngươi có thể khiến cả đội bị tiêu diệt. Giống như trước đó, chẳng phải một cái hắt hơi không để ý đã hại chết đồng bạn của ông sao? Nghe lời Lâm Diệu, sắc mặt giáo sư Trình càng khó coi hơn, đột nhiên vẻ mặt thay đổi, như thể đã hạ quyết tâm. Ông ta ngẩng đầu nói, đạo gia, sau khi trở về tôi sẽ đề xuất với hội hợp tác cùng cửu môn, lúc đó hy vọng sự hợp tác của chúng ta sẽ diễn ra vui vẻ. Việc xuống mộ này đối với người làm nghiên cứu như chúng tôi quá nguy hiểm, chuyện này nên giao cho người chuyên nghiệp làm. Gật đầu, Lâm Diệu bình tĩnh nói, giáo sư Trình, nói thật, ông đưa ra lựa chọn này thực ra tôi cũng không vui mừng gì. Sự hợp tác này trông có vẻ như cửu môn chiếm được lợi. Nhưng thực tế, khi cửu môn không hợp tác với ông, chẳng lẽ không có mộ để đào sao? Chẳng phải cũng luôn bận rộn sao? Ngược lại sau khi hợp tác, thu hoạch của cửu môn lại phải chia một nửa. Nhìn giáo sư Trình đang trầm tư, Lâm Diệu thầm cười. Thực ra Lâm Diệu cố tình nói vậy, nói thật là cửu môn đã chiếm được lợi. Tuy cửu môn không thiếu mộ để đào, nhưng loại mộ đó so với những ngôi mộ có lịch sử và truyền thừa căn bản không thể so sánh, giá trị minh khí bên trong cũng một trời một vực. Sau khi hợp tác, thu nhập của cửu môn sẽ tăng lên không ít, đồng thời nguy hiểm cũng sẽ giảm đi một chút. Dù sao hội khảo cổ muốn đào mộ thì đa số đều biết thân phận của chủ mộ, có thể tra cứu tài liệu. Chỉ cần có sự chuẩn bị, dựa vào trình độ nghiệp vụ của cửu môn, tổn thất nhân viên chắc chắn sẽ giảm xuống mức thấp nhất. Nghỉ ngơi gần xong, mọi người tiếp tục lên đường. Đi trong hang động đầy màu sắc, Lâm Diệu trong lòng âm thầm nâng cao cảnh giác. Câu nói càng đẹp càng nguy hiểm, tuy không phải tuyệt đối, nhưng trong đa số trường hợp đều đúng. Tiếp tục đi, thủy tinh phía trước đã có sự thay đổi, bây giờ chiếm đa số là thủy tinh màu xanh lục, như thể mọi người đã đi vào một lãnh địa khác vậy. Đi giữa những viên thủy tinh biến hóa đa dạng này, mắt của mọi người có chút không đủ dùng. Đột nhiên, Lâm Diệu ngăn mọi người tiếp tục đi, nhỏ giọng nói, tất cả giữ im lặng, không được cử động lung tung. Xung quanh lập tức im lặng, đột nhiên sau lưng mọi người có tiếng sột soạt, âm thanh rất nhỏ, nếu không phải môi trường xung quanh cực kỳ yên tĩnh, Lâm Diệu có thể cũng khó phát hiện. Từ từ quay đầu lại, Lâm Diệu trực tiếp hét lớn, mau chạy, không chết thì chạy nhanh lên. Nói rồi hắn chạy về phía trước, hoàn toàn không có ý định dừng lại. Hóa ra, sau lưng mọi người không biết từ lúc nào đã xuất hiện rất nhiều kiến, thân thể của những con kiến đó trông rất giống với những viên thủy tinh vừa thấy. Hoặc có lẽ những viên thủy tinh đó thực chất là do những con kiến này tụ tập lại mà thành. Ý nghĩ này vừa hiện lên trong đầu, Lâm Diệu phát hiện thủy tinh phía trước cũng đã có sự thay đổi, giống như sụp đổ vậy, sau đó biến thành từng con kiến màu xanh lục. Thấy vậy, mọi người cuối cùng cũng biết nguy hiểm từ đâu đến, ai nấy đều chạy nhanh hơn, chuẩn bị trước khi đàn kiến hợp vây, chạy thoát ra ngoài. Đáng tiếc, kiến thực sự quá nhiều, mọi người cuối cùng cũng dừng bước, không còn đường đi nữa. Vừa rồi Lâm Diệu đã thử dùng bùa trừ côn trùng, phát hiện đối với những con kiến này căn bản không có tác dụng, chúng không sợ. Dừng bước, Lâm Diệu nói, Lâm Nhất, thử dùng súng phun lửa xem có tác dụng không. Nghe lệnh của Lâm Diệu, Lâm Nhất trực tiếp lấy súng phun lửa ra, nhắm vào đàn kiến bóp cò. Đáng tiếc, tuy ngọn lửa có tác dụng, nhưng tốc độ tiêu diệt quá chậm, căn bản không nhanh bằng tốc độ di chuyển của đàn kiến. Thấy vậy, Lâm Diệu nhíu chặt mày, sau đó trực tiếp ra lệnh, không cần quan tâm nữa, 5 người Lâm Nhất dùng lựu đạn mở đường, Bàn Tử, Lâm Ý, 2 người thử dùng đạn cháy. Đi theo sau 5 người Lâm Nhất, theo tiếng nổ của lựu đạn từ từ tiến về phía trước, nhưng tốc độ quá chậm, chẳng mấy chốc mọi người sẽ phải đối mặt trực diện với đàn kiến. Lâm Ý và Bàn Tử ở bên cạnh bắt đầu thử nghiệm đạn cháy. Nhiệt độ của loại đạn này cực kỳ cao, họ muốn xem nó gây sát thương thế nào với đám kiến lửa. Nếu không hiệu quả, có lẽ Lâm Diệu sẽ phải dùng đạo thuật để mở đường. Theo sau hai viên đạn cháy được bắn vào bầy kiến, nhiệt độ cao bùng lên trong chớp mắt, trực tiếp thiêu rụi đám kiến xung quanh. Mặc dù hiệu quả, nhưng phạm vi quá nhỏ, dù vậy cũng tạm ổn, ít nhất có thể giết chết kiến ngay lập tức. Lâm Diệu suy nghĩ một lúc, quyết định sẽ dùng đạo thuật mở đường, sau đó phối hợp với sự hỗ trợ của đạn cháy, hẳn là có thể xông ra khỏi vòng vây của bầy kiến. Vừa rồi Lâm Diệu đã dùng thính lôi để dò xét, lối ra chỉ cách đây khoảng 60 mét, nếu sử dụng đạo thuật, mọi người hẳn có thể nhanh chóng xông tới. Thế là Lâm Diệu phân phó, tất cả mọi người nghe đây, lát nữa hãy chuẩn bị sẵn đạn cháy. Khi ta chuẩn bị đạo thuật, hãy dùng đạn cháy để chặn bầy kiến lại, sau đó ta sẽ mở đường cho mọi người, nhưng hãy nhớ, hành động phải thật nhanh. Sau khi dặn dò xong, Lâm Diệu bắt đầu chuẩn bị kỹ năng uy lực mạnh nhất là ngũ lôi chú, các tộc nhân cũng bắt đầu dùng đạn cháy để ngăn cản bầy kiến. Thời gian trôi qua, Lâm Diệu đã chuẩn bị xong ngũ lôi chú, trực tiếp phóng về phía bầy kiến trước mặt. Ngay sau đó, mọi người nhìn thấy 5 con lôi long được tạo thành từ sấm sét lao vào giữa bầy kiến tàn sát. Những con kiến lửa mà ngay cả ngọn lửa cũng khó đối phó, nay lại bị lôi long biến thành từng làn khói bụi. Nhân cơ hội này, mọi người vội vàng tiến về phía trước. Khi bị bầy kiến bao vây lần nữa, Lâm Diệu quay đầu nhìn lại, phát hiện cả nhóm mới đi được chưa đầy 5 mét. Cứ thế này, có lẽ chưa đến nơi, pháp lực của hắn đã cạn kiệt. Suy nghĩ một lát, Lâm Diệu nhịn đau, lấy ra một tấm hỏa long phù từ trong không gian. Hắn thật sự không muốn dùng những lá bùa này, vì dùng một tấm là mất một tấm, đều là đồ tốt. Nhưng tình hình trước mắt, chỉ có thể dùng một tấm, nếu không có thể sẽ bị đám kiến này cắn chết. Truyền pháp lực vào để kích hoạt lá bùa, Lâm Diệu hét lớn, tất cả lùi lại, chuẩn bị sẵn sàng. Vừa dứt lời, hắn kích hoạt hỏa long phù trong tay rồi ném ra. Sau đó mọi người nhìn thấy một luồng ánh lửa chói mắt, dần dần ngưng tụ thành một con hỏa long khổng lồ, lao thẳng vào giữa bầy kiến. Những nơi hỏa long đi qua, tất cả kiến lửa đều bốc hơi, ngay cả đá trên mặt đất cũng có phần nóng chảy. Mọi người cố gắng chịu đựng luồng khí nóng rát, đi theo con đường mà hỏa long đã mở, không lâu sau đã đến được đầu kia của thông đạo. Quay đầu nhìn lại bầy kiến đang đuổi theo, Lâm Diệu dựa vào mối liên kết yếu ớt với hỏa long, điều khiển nó bay ngược lại. Khi vào giữa bầy kiến, nó liền phát nổ. Thân thể vỡ nát của hỏa long biến thành những ngọn lửa rải rác khắp nơi, những ngọn lửa này có thể cháy được một lúc lâu, hẳn là đủ để mọi người thoát khỏi phạm vi truy đuổi của bầy kiến. Cả nhóm nhanh chóng chạy vào thông đạo, chạy dọc theo đó khoảng 10 phút mới dừng lại. Mọi người dựa vào vách tường nghỉ ngơi, chủ yếu là vì bốn người giáo sư Trình, thể chất của họ thực sự quá kém, nếu chạy nữa có thể sẽ chết vì kiệt sức. Giáo sư Trình nghỉ ngơi một lúc, thở hổn hển rồi tò mò hỏi, đạo gia, ngài vừa sử dụng thuật pháp sao? Không phải bây giờ đã là thời đại mạt pháp rồi ư, tại sao ngài lại có thể tu tập được vậy? Nhìn giáo sư Trình đầy tò mò, Lâm Diệu cười nói, thời đại mạt pháp thì sao? Trí tuệ của con người là vô hạn, phương pháp tu hành đều do con người nghĩ ra, chẳng lẽ trong thời đại mạt pháp thì không có cách nào tu tập đạo thuật sao? Giáo sư Trình gật gù, có chút cuồng nhiệt hỏi, đạo gia, không biết tôi có thể tu tập được không? Lâm Diệu lắc đầu, chưa nói đến việc ông có tư chất tu tập hay không, chỉ riêng tuổi tác của ông đã sớm không còn thích hợp để tu tập nữa rồi. Đây đều là bí mật bất truyền, ông nghĩ người ta sẽ dạy ông sao? Bàn tử chen vào, chẳng thèm để ý đến giáo sư Trình đang thất vọng, đúng là nghĩ hão, cái gì cũng muốn học. Một lúc sau, mọi người lại tiếp tục lên đường. Lần này, thông đạo không chỉ đi xuống dưới mà còn là một con đường quanh co, dường như đang dẫn về hướng lúc trước, có lẽ là một tầng không gian dưới lòng đất khác. 40 phút sau, mọi người cuối cùng cũng đến cuối con đường. Nơi này hẳn cũng là một nơi tế tự, nhưng đối tượng tế tự lại là một cỗ quan quách, không biết bên trong có phải là thi thể của người đó hay không. Thạch thất này hẳn là nằm bên dưới không gian có những cột đá đầy ác quỷ kia, máu tươi từ phía trên chảy xuống theo những đường dẫn được khắc trên vách đá. Chỉ có điều trong căn phòng đó có 8 cỗ thi thể được đặt trên các cột đá, máu tươi chảy xuống theo đường ống rỗng bên trong cột đá. Lâm Diệu vốn đang tò mò, bây giờ cuối cùng cũng biết máu đó chảy đi đâu, tất cả đều chảy vào cỗ quan quách bằng đồng ở rìa bệ đá. Đến gần quan quách, chỉ thấy trên đó có khoét một lỗ nhỏ, máu tươi từ vách đá chảy xuống, nhỏ giọt vào lỗ nhỏ trên quan quách. Lâm Diệu cẩn thận cảm nhận, vẻ mặt vô cùng kỳ quái. Bên trong quan quách lại phong ấn một con bánh tông, dựa theo khí tức thì hẳn đã đạt đến cấp thi vương. Nhưng chủ nhân ngôi mộ này cũng quá khác người rồi, lại nuôi một con bánh tông, còn bày ra thủ đoạn để nuôi dưỡng nó, để làm gì chứ? Làm thú cưng sao? Nghe Lâm Diệu miêu tả, mọi người lần lượt đến gần quan quách, chuẩn bị xem con bánh tông bên trong trông như thế nào. Nhìn đám người trước mắt, Lâm Diệu bất đắc dĩ lắc đầu. Bốn người giáo sư Trình tò mò xem thì cũng thôi đi, các tộc nhân khác cũng xem làm gì, lại chẳng phải chưa từng thấy, có gì đáng xem chứ? Lâm Diệu nhìn cỗ quan quách trước mắt, bên ngoài có bố trí các chốt khóa, chỉ khi mở chốt khóa, nắp quan tài mới có thể mở ra. Nếu không dù con bánh tông bên trong có náo động thế nào cũng không vấn đề gì. Chủ nhân ngôi mộ này thật thú vị, lẽ nào con bánh tông này là người tình của hắn sao? Lại phải cẩn thận nuôi dưỡng như vậy. Đột nhiên, cỗ quan quách bằng đồng rung lắc dữ dội, bên trong còn kèm theo một tiếng gầm giống, dọa cho bốn người giáo sư Trình vội vàng lùi lại, không còn tò mò nữa. Lâm Diệu suy nghĩ, nếu thả nó ra rồi mới giải quyết thì quá phiền phức, không bằng cứ giết chết con bánh tông trước rồi hãy mở nắp xem tình hình. Nghĩ xong, Lâm Diệu liền hành động, đẩy cổ quan quách ra ngoài, để máu không thể chảy vào được nữa. Sau đó hắn cười, rạch một vết thương trên lòng bàn tay mình, nhỏ máu vào lỗ nhỏ trên quan quách bằng đồng. Khi giọt máu tươi đầu tiên nhỏ vào, cả cổ quan quách bắt đầu rung lắc dữ dội. Các tộc nhân thấy hành động của Lâm Diệu, nhìn nhau cười một tiếng, rồi vui vẻ đè chặt cổ quan quách lại, cũng muốn xem hiệu quả ra sao, thật quá thú vị. Khi máu tươi từng giọt rơi xuống, sự rung lắc của quan quách ngày càng yếu đi, bên trong cũng không còn tiếng động nào nữa. Để cho chắc ăn, Lâm Diệu nhỏ thêm 10 giọt máu tươi nữa, sau đó mới băng bó đơn giản vết thương. Lúc này mới có thể mở nắp xem hiệu quả. Bàn tử tiến lên, cẩn thận mở chốt khóa quan quách, sau đó đẩy nắp quan tài. Cùng với một tiếng ma sát, nắp quan tài bị đẩy ra. Đầu tiên xộc vào mũi là một mùi máu tanh nồng nặc, nhưng so với mùi đã ngửi trước đó, mùi này vẫn có thể chịu được, không đến mức khiến mọi người ngạt thở. Lâm Diệu bước tới, cẩn thận quan sát tình hình bên trong quan quách, chỉ thấy một con bánh tông bị xiềng xích bằng đồng khống chế. Bây giờ con bánh tông này đã bị máu của Lâm Diệu giết chết, không có chút phản ứng nào. Nhưng cách bố trí bên trong thật thú vị, tứ chi của con bánh tông đều bị xiềng xích bằng đồng khóa chặt, cổ cũng vậy, bị khống chế vững chắc trong quan quách. Đồng thời, miệng của nó có một thiết bị giống như cái phễu, chống miệng nó mở ra, đối diện ngay với lỗ nhỏ trên nắp quan tài lúc trước, để máu có thể chảy vào. Bàn tử gãi đầu, thắc mắc nói, tộc trưởng, chủ nhân ngôi mộ này có ý gì vậy? Chẳng lẽ chỉ để nuôi một con thú cưng chơi thôi sao? Tôi thấy không giống, tôi lại cảm thấy con bánh tông này dường như có thâm thù đại hận với chủ nhân ngôi mộ, làm vậy là để tra tấn nó. Lâm Nhất bên cạnh lại có ý kiến khác, suy đoán của hai người đều có lý, nhưng thông tin mà mọi người biết hiện tại quá ít, căn bản không có cách nào đưa ra phán đoán. Lâm Diệu suy nghĩ một lát rồi nói, đem thi thể con bánh tông ra ngoài, chúng ta kiểm tra kỹ lưỡng, tiện thể xem trong cơ thể nó có thi đan không. Nghe Lâm Diệu phân phó, các tộc nhân vội vàng hành động, chuẩn bị chặt đứt xiềng xích trước rồi mới lấy thi thể ra. Lúc này, giáo sư Trình đi tới, nhỏ giọng hỏi, đạo gia, lát nữa thi thể con bánh tông này, có thể giao cho tôi nghiên cứu được không? Lâm Diệu nhớ lại hành động nhỏ máu lúc trước của mình, lắc đầu nói, thi thể con bánh tông này không được, lát nữa tôi sẽ mổ nó ra, nên ông xem thứ khác đi nhé. Nghe vậy, giáo sư Trình kinh ngạc nói, ngài thật sự muốn giải phẫu nó sao? Ở đây không tiện lắm nhỉ, dụng cụ cũng không có. Lâm Diệu cười lắc đầu, giáo sư Trình, ông cứ xem đi, mục đích giải phẫu của chúng ta không giống nhau, lát nữa ông sẽ biết nguyên nhân, biết đâu còn có thể thấy được thứ tốt đó. Trong lúc nói chuyện, thi thể con bánh tông đã được lấy ra, đặt trên mặt đất. Lâm Diệu bước tới nhìn một cái rồi nói, được rồi, bắt đầu đi, ta đi xem bên trong quan quách. Để các tộc nhân tiến hành thao tác với thi thể con bánh tông, Lâm Diệu đi đến gần cỗ quan quách, cẩn thận nhìn vào bên trong. Chỉ thấy bên trong có một lớp máu tươi phủ dưới đáy, trong lớp máu dường như có dấu thứ gì đó, có vài chỗ có thể thấy được những bóng đen lờ mờ. Hắn lấy ra một con dao găm, từ từ di chuyển trong lớp máu dưới đáy quan quách, kiểm tra thứ bên trong. Đột nhiên, Lâm Diệu cảm thấy dao găm khựng lại, hẳn là đã chạm phải thứ gì đó. Hắn cẩn thận di chuyển dao găm, từ từ vớt thứ đó ra. Chỉ thấy đó là một đầu của một sợi xích đồng. Đầu kia hẳn là nối với đáy quan quách. Đặt sợi xích xuống, hắn lại tiếp tục tìm kiếm, không lâu sau lại phát hiện thêm một sợi xích khác, sau đó không tìm thấy gì nữa. Lâm Diệu dừng động tác, nhìn hai sợi xích trước mắt rồi chìm vào suy tư. Hẳn là có thể mở được đáy quan quách, nhưng nó sẽ dẫn đến đâu? Đang suy nghĩ, bàn tử gọi, tộc trưởng, này xem này, con bánh tông này giống như một cái nhà kho vậy. Quay đầu nhìn lại, hóa ra các tộc nhân đã phanh thây con bánh tông ra làm 8 mảnh, lấy ra 3 thứ đặt trên mặt đất. Hắn đi tới xem. Thứ đầu tiên là một viên nội đan màu đỏ, trông có vẻ tốt. Cầm nó trong tay, hắn nói với giáo sư Trình, thấy chưa? Nội đan trong cơ thể bánh tông là thứ tốt đấy, nhưng tiếc là không dùng được. Trong ánh mắt tiếc nuối của giáo sư Trình, Lâm Diệu trực tiếp cất viên nội đan đi. Đây là thứ tốt có thể tăng pháp lực, không thể đưa cho giáo sư Trình nghiên cứu được. Nhìn sang món thứ hai, đó là một tấm hổ phù, chỉ có thể nhận ra là từ thời Hán, nhưng xuất xứ cụ thể có lẽ cần phải về tra tài liệu mới biết. Nhưng được giấu kỹ như vậy, hẳn cũng không phải là một món đồ bình thường. Hắn ném hổ phù cho giáo sư Trình, xem đi, nghiên cứu lai lịch của thứ này. Món đồ cuối cùng có chút kỳ lạ, là một tấm thẻ bài bằng đồng, trên đó có những đường khắc rất nhỏ, trông giống như một tấm bản đồ. Nhìn một lúc, Lâm Diệu đột nhiên kinh ngạc phát hiện, lộ trình trên đó rất giống với lộ trình mọi người đã đi trước đó, có lẽ đây là bản đồ lộ trình trong mộ. Cẩn thận đối chiếu với vị trí hiện tại của mọi người, Lâm Diệu phát hiện cổ mộ này mới chỉ được họ khám phá một nửa, vẫn còn một nửa còn lại. Nhưng nửa sau của lộ trình trên tấm thẻ bài bằng đồng được khắc rất phức tạp. Có vài chỗ không hiểu ý nghĩa cụ thể. Suy nghĩ một lát, Lâm Diệu gọi mọi người lại, nói, mọi người xem thử, những đường vân trên đây có thể là bản đồ lộ trình trong ngôi mộ này, hãy nghiên cứu xem có phát hiện gì không. Lâm Diệu thì lùi sang một bên, bắn một phát súng, sau đó vận chuyển thính lôi, chuẩn bị đối chiếu với những đường vân đó xem có gì khác biệt không. Khi âm thanh lan ra, bản đồ trong đầu Lâm Diệu ngày càng phức tạp, cho đến khi âm thanh biến mất cũng không có kết quả hoàn hảo, chỉ nghe ra được một phần nhỏ địa hình. Mở mắt ra, Lâm Diệu đi thẳng đến gần Quan Quách, vừa rồi hắn đã phát hiện ra một vấn đề. Nếu tiếp tục đi theo thông đạo, đoạn đường phía sau có tiếng động của rất nhiều thứ đang hoạt động, tuy nghe không rõ, nhưng không ngoài khả năng là cơ quan hoặc một số sinh vật nguy hiểm nào đó. Nơi mà thông đạo dưới đáy Quan Quách nối đến cũng giống như vậy, nhưng nơi đó dường như là một con đường tắt, có thể tránh được những rủi ro không rõ. Nhưng bây giờ Lâm Diệu có chút do dự, chủ nhân ngôi mộ này thật sự tốt bụng đến mức để lại một con đường tắt sao? Giúp người khác tránh được rủi ro, nghe có vẻ không thể nào. Lâm Diệu suy nghĩ kỹ một lúc, đột nhiên dùng tay đẩy cỗ Quan Quách, quả nhiên phía dưới đã bị bịt kín. Nhưng điều này cũng không làm khó được Lâm Diệu, hắn trực tiếp lấy dao găm ra, men theo đáy Quan Quách đâm vào, sau đó từ từ rạch một vòng. Ngay lập tức, Quan Quách bị tách ra, khi hắn dùng sức đẩy lại lần nữa, không còn chút trở ngại nào. Nhưng Lâm Diệu đẩy rất chậm, hắn cảm thấy phía dưới hẳn cũng có xích đồng khóa đáy. Đẩy ra một khoảng, Lâm Diệu quả nhiên phát hiện xích đồng phía dưới, nhưng ở đây chỉ có một sợi. Như vậy mới đúng, có một sợi ở trên sáng, thì ở dưới tối cũng bố trí bẫy. Hai sợi xích, một sợi để mở cửa, sợi còn lại để kích hoạt cơ quan. Nhưng bây giờ đã vô dụng rồi. Thấy Lâm Diệu rời cỗ Quan Quách đi, phát hiện ra một thông đạo mới, những người đang nghiên cứu bản đồ ở bên cạnh đều đi tới. Lâm Ý nhìn thông đạo rồi nói, tộc trưởng, thông đạo này không có trên bản đồ, nhưng nhìn vị trí, hẳn là có thể đi thẳng đến mộ thất thứ hai từ dưới lên. Ừ, cũng gần như vậy, lát nữa chúng ta sẽ đi thẳng xuống từ đây, thông đạo bên kia không an toàn. Nhưng lúc xuống dưới tuyệt đối không được chạm vào sợi xích đồng đó, phía dưới hẳn là có nối với bố trí đặc biệt. Nghe lời Lâm Diệu, mọi người đều gật đầu tỏ ý đã hiểu, sau đó chuẩn bị dây thừng. Lần này Lâm Diệu đi trước, lo lắng phía dưới có nguy hiểm, các tộc nhân sẽ không đối phó được. Men theo dây thừng đi xuống, khoảng 3 phút sau, Lâm Diệu cuối cùng cũng đặt chân xuống mặt đất. Đây là một mộ thất hoa lệ, các bức tường xung quanh đều được trang trí bằng đủ loại vàng ngọc, trên đỉnh mộ thất có 3 viên Dạ Minh Châu dùng để chiếu sáng, trông vô cùng xa hoa. Dựa vào ánh sáng của Dạ Minh Châu, Lâm Diệu cẩn thận quan sát bốn phía, chỉ thấy Quan Quách trong mộ thất này là một cỗ kim quan, đặt ở trung tâm mộ thất. Trên đó khắc đầy những hoa văn thần bí, trên nắp quan tài thì khắc một con khổng tước xinh đẹp, trông rất có thần, đang xòe đuôi. Xung quanh đặt một vài cái kệ, trên đó có một số minh khí, nhưng những thứ đó không phải là quý giá nhất. Ngược lại, đôi cột đèn ở hai bên Quan Quách mới là bảo bối quý giá nhất, đó là một đôi đèn nhạn túc thời Hán tinh xảo, thực sự là đồ tốt. Những người phía sau cũng lần lượt xuống dưới. Ai nấy đều bày tỏ sự yêu thích chân thành đối với mộ thất này. Nhưng Lâm Diệu lại bất đắc dĩ lắc đầu, rõ ràng là thấy trong mộ thất có nhiều minh khí nên mới vui mừng như vậy, lại cứ phải nói cho hay. Quay người lại, tầm mắt của Lâm Diệu theo sợi xích đồng đến gần một cái hòm đá ở bên trái mộ thất. Xem ra đây là thủ đoạn do chủ nhân ngôi mộ bố trí, cũng không biết bên trong giấu thứ gì khó đối phó. Lâm Diệu cũng không tò mò, trực tiếp dùng phục ma đao chặt đứt sợi xích, sau đó rời khỏi khu vực hòm đá. Vừa rồi huyết mạch đã đưa ra cảnh báo, xem ra thứ bên trong cũng có uy hiếp với hắn. Trở lại bên cạnh mọi người, Lâm Diệu dặn dò, thấy cái hòm đá bên kia không? Tất cả tránh xa nó ra, tuyệt đối không được động vào, tuy không biết bên trong có gì, nhưng rất nguy hiểm, tốt nhất mọi người nên ghi nhớ trong lòng. Quan sát một vòng, Lâm Diệu chuẩn bị mở quan tài. Nơi này ngoài một số minh khí ra, không còn thứ gì khác, ngay cả một bức bích họa cũng không có. Đứng trước kim quan, Lâm Diệu nói, bàn tử, mở quan tài đi, xem bên trong có thứ gì tốt không, tốt nhất đừng để chúng ta đi một chuyến công cốc. Muốn mở loại kim quan này không giống như quan quách thông thường. Đầu tiên cần tìm ra sợi tơ vàng nằm giữa thân và nắp quan tài, sau khi gỡ ra mới có thể tiến hành bước tiếp theo. Bàn tử đứng gần kim quan, cẩn thận sờ soạng, đi hai vòng mới phát hiện ra sợi tơ vàng. Nó được giấu qua kín đáo, lại biến thành một phần của hoa văn điêu khắc, nếu không đủ cẩn thận có thể đã bỏ qua. Bàn tử cẩn thận gỡ sợi tơ vàng ra, từ từ vuốt theo sợi tơ để tìm đầu nối bên kia, nằm ở một chiếc lông đuôi của con khổng tước. Tiếp theo, bàn tử cẩn thận kéo chiếc lông đuôi đó, quả nhiên nó bị bàn tử kéo ra, để lộ một thiết bị giống như nút bấm cơ quan. Lúc này mới tìm ra mấu chốt để mở quan tài, nút bấm lộ ra này gọi là kim ngọc lương duyên, sau khi nhấn xuống, cả cỗ quan quách sẽ lộ ra bốn tay cầm, chỉ cần hai người đồng thời dùng sức là có thể nhấc cả nắp quan tài lên. Nhưng điều này không có nghĩa là nắp quan tài đã được mở, ngược lại đã đến bước nguy hiểm nhất. Lâm Nhất và Lâm Nhị tiến lên giúp đỡ, nhấc nắp kim quan lên, sau đó nhìn thấy giữa nắp và thân quan tài lại có rất nhiều sợi tơ vàng nối liền, chỉ khi giải được bước này mới có thể mở quan quách. Bàn tử không ngừng sờ những sợi tơ vàng này, từng chút một cảm nhận lực đạo bên trong. Nếu là tơ vàng bình thường, hắn sẽ trực tiếp cắt đứt, những sợi có vấn đề sẽ để lại xử lý sau. Bốn người giáo sư Trình bên cạnh lúc này nhìn đến mắt tròn xoe, không ngờ chỉ một việc mở quan tài đơn giản mà lại có nhiều kiến thức như vậy. Giáo sư Trình nhỏ giọng hỏi, đạo gia, loại quan quách này có thường thấy trong các ngôi mộ không? Lâm Diệu lắc đầu, không thường thấy. Nói thật, tôi đã xuống rất nhiều mộ, nhưng loại kim quan này cũng là lần đầu tiên tôi thấy, chủ yếu là vì công nghệ chế tác quá khó. Chưa nói đến bố trí cơ quan bên trong, chỉ riêng những sợi tơ vàng này, vào thời đại đó không có máy móc. Chế tạo những sợi tơ vàng mảnh như vậy đều là làm thủ công, thợ thủ công có tay nghề cao siêu như vậy lại có mấy người. Cho nên loại quan quách này rất hiếm, đồng thời cũng rất quý giá, giá trị nghiên cứu của nó còn gấp nhiều lần giá trị bản thân. Trong lòng đã có câu trả lời, giáo sư Trình như có điều suy nghĩ gật đầu, sau đó có chút ngại ngùng nói, đạo gia, không biết cỗ kim quan này lát nữa có thể phân cho tôi không? Đương nhiên giá tiền tôi sẽ bù lại. Lâm Diệu suy nghĩ một lát, để lại kim quan cũng là để bán lấy tiền, không bằng bán thẳng cho giáo sư Trình, giá còn có thể cao hơn một chút. Thế là hắn gật đầu nói, đương nhiên có thể, lát nữa chúng ta sẽ thương lượng, trước tiên hãy xem tay nghề của bàn tử đã. Trong lúc Lâm Diệu và giáo sư Trình nói chuyện, bàn tử đã cắt đứt hết những sợi tơ vàng dùng để đánh lừa, bây giờ chỉ còn lại 7 sợi tơ vàng nối liền thân và nắp quan tài. 7 sợi tơ vàng còn lại này rất đặc biệt, cũng cần phải cắt đứt, nhưng có vấn đề về thứ tự. Mỗi sợi tơ vàng phía dưới đều nối với một cơ quan nhỏ, một khi sai sót, cơ quan bên trong sẽ bị kích hoạt, lúc đó sẽ xảy ra chuyện gì, không ai biết được. Bàn tử đi mấy vòng cũng không quyết định được thứ tự, lau mồ hôi nói, tộc trưởng, cơ quan phía sau này, tôi thật sự không có cách nào, ngài ra tay đi. Nghe vậy, Diệu gật đầu, sau đó mặt không biểu cảm nói, ừ, được, nhưng bàn tử về sau mỗi ngày thời gian luyện công tăng gấp đôi, Lâm Nhất giám sát. Vừa nghe lời này, cả người bàn tử như muốn sụp đổ. Đây không phải là trừng phạt sao? Sớm biết vậy đã quan sát kỹ hơn một chút rồi. Còn các tộc nhân bên cạnh, đừng nói là đồng tình, đã sớm bắt đầu trêu chọc bàn tử rồi. Lâm Diệu đến trước kim quan, cẩn thận quan sát 7 sợi tơ vàng còn lại, mỗi sợi đều quan sát gần 1 phút. Thực ra thứ tự của những sợi tơ vàng này không khó xác định, chỉ cần quan sát cẩn thận đều có thể phát hiện ra quy luật ẩn chứa bên trong, nhưng nhất định phải có kiên nhẫn, đồng thời cũng phải có khả năng quan sát tỉ mỉ. Thông qua kiểm tra vừa rồi, Lâm Diệu đã phát hiện ra quy luật của 7 sợi tơ vàng. Mặc dù 7 sợi tơ vàng trông rất mảnh, nhưng thực tế trên đó lại có làm ký hiệu, thông qua những ký hiệu này, có thể dễ dàng sắp xếp thứ tự cho chúng. Theo quy luật đã phát hiện, Lâm Diệu bắt đầu cắt từng sợi tơ vàng một. Khi tất cả các sợi tơ vàng đều bị cắt đứt, hắn nghe thấy kim quan truyền ra một tiếng cạch. Chỉ thấy nút bấm trên nắp quan tài tự động hạ xuống, cho thấy cơ quan bên trong đã được giải trừ. Hắn ra hiệu cho Lâm Nhất và Lâm Nhị đặt nắp kim quan xuống, sau đó thấy nắp quan tài không hề rơi xuống mà bắt đầu xoay tròn. Sau khi xoay ngược chiều kim đồng hồ 2 vòng, hai người lại một lần nữa tiến lên nhấc nắp kim quan. Lần này nắp quan tài được nhấc thẳng sang một bên, để lộ bố trí bên trong kim quan. Hóa ra bên trong kim quan còn có một lớp nữa, lớp này và nắp quan tài được nối với nhau bằng một thiết bị xoắn ốc. Sau khi cơ quan được giải trừ, hai thứ mới tách rời. Thao tác tiếp theo đơn giản hơn, chỉ cần mở lớp tiếp theo là có thể thấy được cảnh tượng bên trong kim quan. Lâm Diệu tiến lên, đặt tay lên thiết bị xoắn ốc bên trong, sau đó thấy lớp bên trong giống như vảy cá, từ từ di chuyển về phía mép thân quan tài. Khi sự biến đổi dừng lại, tình hình bên trong kim quan hoàn toàn lộ ra trước mắt mọi người. Bên trong yên lặng nằm một cỗ thi thể nữ, ngoại hình không có biến đổi đặc biệt, vẫn giữ được dáng vẻ lúc sinh thời, nhưng thi thể nữ này có điểm không hài hòa. Rõ ràng là khuôn mặt của một người phụ nữ trưởng thành, nhưng cơ thể lại giống như một đứa trẻ, vô cùng nhỏ bé. Đột nhiên, Lâm Diệu ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng, giống như mùi hoa mai. Hắn vội vàng nói, tất cả lùi lại, trong quan quách có độc, mau đeo đồ phòng độc vào. Đợi mọi người chuẩn bị xong, hắn mới lại đi đến gần kim quan, cẩn thận quan sát thi thể bên trong. Nhìn một lúc, giáo sư Trình đột nhiên nói, đạo gia, này xem kìa, thi thể chúng ta nhìn thấy dường như chỉ có một nửa. Nhìn vào nơi giáo sư Trình chỉ, Lâm Diệu mới phát hiện, thi thể nhìn thấy bây giờ có thể chỉ là phần thân trên của thi thể nữ, phần thân dưới của cô ta có thể đã bị giấu đi. Lâm Diệu quan sát cẩn thận, đột nhiên phát hiện một nút bấm cơ quan trên thành trong của kim quan. Hắn ra hiệu cho mọi người lùi ra sau, sau đó trực tiếp nhấn nút. Tiếp theo, một trận tiếng cơ quan vận hành vang lên, thi thể trong quan quách từ từ được nâng lên, sau đó phần thân dưới của cô ta cũng xuất hiện. Hóa ra nó được giấu trong lớp xen kẽ bên trong kim quan. Một lúc sau, toàn bộ thi thể nữ được nâng lên trên kim quan, sau đó cơ quan dừng lại. Lần này, toàn bộ thi thể đều lộ ra. Tiến đến quan sát, Lâm Diệu suy đoán ý đồ của chủ nhân ngôi mộ khi làm vậy, chẳng lẽ để bảo quản tốt thi thể nữ sao? Vậy cũng không cần bố trí phức tạp như vậy. Đột nhiên, Lâm Diệu chú ý thấy, khi chân của thi thể nữ duỗi ra, miệng của cô ta cũng mở ra. Thấy vậy, mắt Lâm Diệu sáng lên, vội vàng đến gần đầu thi thể nữ, cẩn thận nhìn vào trong miệng cô ta. Sau đó Lâm Diệu nhìn thấy, ở cổ họng thi thể nữ có một sợi tơ vàng, phía dưới hẳn là có nối với thứ gì đó. Tác dụng của thi thể nữ này, nếu Lâm Diệu không đoán sai, hẳn là dùng để bảo quản món đồ đó. Suy nghĩ một lát, Lâm Diệu nói, Lâm Nhất, xem trong bụng thi thể nữ có cơ quan không? Lâm Nhất cẩn thận dò xét, sau đó nói, tộc trưởng, bên trong hẳn là một thiết bị nổ, có chút giống thất bảo hạp, nhưng lại có một số biến đổi khác. Lâm Diệu gật đầu tỏ ý đã hiểu, sau đó lấy dao găm ra, trực tiếp mổ cổ họng thi thể nữ. Đã có cơ quan thì cứ đơn giản bạo lực một chút, trực tiếp mổ ra xem chẳng phải tốt hơn sao, đỡ lãng phí thời gian đoán mỏ bố trí cơ quan bên trong, chưa chắc đã đoán đúng hoàn toàn. Sau khi mổ ra, bố trí bên trong hoàn toàn lộ ra. Chỉ thấy ở giữa là một hộp gỗ màu đen, hai đầu trên dưới đều có tơ vàng nối liền, một khi kéo động, sẽ kích hoạt cơ quan ở bụng thi thể nữ. Thật âm hiểm, cắt đứt hai bên tơ vàng, Lâm Diệu trực tiếp lấy hộp đen ra, sau đó nói, đưa thi thể nữ trở lại kim quan đi, cũng là một người phụ nữ khổ mệnh, bị người ta dùng làm kho chứa bảo vật. Cẩn thận mở hộp ra, chỉ liếc một cái, Lâm Diệu trực tiếp đóng nắp hộp lại. Thứ bên trong không thể để giáo sư Trình và những người khác nhìn thấy, nếu không sẽ phải diệt khẩu. Hắn cất hộp gỗ màu đen đi, sau đó nhìn ánh mắt tò mò của mọi người, đặc biệt là ánh mắt của nhóm giáo sư Trình, Lâm Diệu trầm giọng nói, thứ bên trong, các vị không nên biết, nếu không ai cũng không sống nổi. Nhớ kỹ, hãy quên hết những gì vừa thấy, đừng để ta phát hiện có tin tức gì truyền ra ngoài. Nhìn vẻ mặt có chút âm trầm của Lâm Diệu, bốn người giáo sư Trình lần lượt gật đầu, tỏ ý sẽ không nói lung tung, và lại họ cũng không biết bên trong rốt cuộc có thứ gì. Nhìn mọi người đang quan sát xung quanh, Lâm Diệu ngồi xuống một góc mộ thất, cẩn thận suy nghĩ về thứ vừa nhìn thấy. Bên trong không phải thứ gì khác, mà là một hộp đầy mảnh vỡ thiên thạch, Lâm Diệu chỉ liếc qua cũng biết số lượng không dưới 20 mảnh. Nhưng tại sao ở đây lại xuất hiện mảnh vỡ thiên thạch? Số lượng nhiều như vậy, lẽ nào ngôi mộ này cũng có liên quan đến những ngôi mộ trước đó sao? Xem ra lát nữa phải kiểm tra kỹ mộ thất chính, nếu thật sự có bí mật. Lâm Diệu mặt không biểu cảm liếc nhìn bốn người giáo sư Trình. E rằng bốn người họ sẽ phải ở lại đây vĩnh viễn, mặc dù Lâm Diệu không muốn làm vậy. Xem bên trong rốt cuộc có thứ gì rồi hãy quyết định. Lặng lẽ suy nghĩ một lúc lâu, Lâm Diệu đứng dậy, nhìn mọi người đã quan sát gần xong, lên tiếng nói, được rồi, đến lúc mang đồ ra ngoài rồi, có nhiều thời gian để xem sau, bây giờ chúng ta đến mộ thất chính xem thử. Trước cửa đá cuối cùng, Lâm Diệu vẫy tay, các tộc nhân tiến lên đẩy cửa đá. Cùng với tiếng ma sát chói tai, mộ thất chính bí ẩn cuối cùng cũng lộ ra trước mắt mọi người. Nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong, mọi người đều sững sờ, thật quá kinh ngạc. Vốn dĩ họ nghĩ, những mộ thất phía trước đã tinh xảo như vậy, mộ thất chính chẳng phải sẽ càng xa hoa hơn sao? Nhưng không, nơi này không những không liên quan gì đến hai chữ xa hoa, mà ngược lại còn vô cùng tồi tàn. Cả gian mộ thất chỉ rộng khoảng 20 mét vuông, không có bất kỳ đồ trang trí nào, chỉ có ở vị trí trung tâm mộ thất, một cỗ quan quách bằng đá yên lặng nằm đó, trên đó ngay cả hoa văn cũng không có. Thấy cảnh này, Bàn Tử có chút do dự nói, tộc trưởng, chúng ta không đi nhầm chỗ chứ? Lạc vào mộ của người khác rồi sao? Nghe lời Bàn Tử, những người khác đều gật đầu, nơi này quả thật quá tồi tàn, căn bản không giống mộ thất chính của một cỗ quan quách như vậy. Lâm Diệu lắc đầu, nói, cứ mở quan tài xem trước đã, phong cách của cánh cửa đá này không có thay đổi đặc biệt, nơi này hẳn là mộ thất chính, không sai được. Đứng gần thạch quan, Lâm Diệu trực tiếp nhíu mày, thạch quan cho hắn cảm giác không tốt, cảnh báo từ huyết mạch cũng rất rõ ràng, thứ bên trong chắc chắn không phải loại dễ đối phó. Nhắm mắt cảm nhận, hắn thấy trong thạch quan có một luồng khí tức quen thuộc. Hẳn là đã gặp ở đâu đó, nhưng có chút không nhớ ra. Suy nghĩ một lúc, Lâm Diệu nói, tất cả chuẩn bị sẵn sàng, thứ bên trong hẳn là khó đối phó, đừng chủ quan. Nghe phân phó, các tộc nhân lần lượt lấy vũ khí ra, chuẩn bị chiến đấu. Đột nhiên, Lâm Diệu sững người, hắn vừa nhớ ra đã gặp luồng khí tức thần bí đó ở đâu. Đó là con quái vật trước cửa đồng trong thiên cung, khí tức ở đây rất tương tự với nó. Lẽ nào bên trong cũng là một con quái vật trường sinh dị loại? Nhưng tại sao nó lại chọn nơi này? Nơi này căn bản không có cách nào ức chế tác dụng phụ của trường sinh, chẳng phải đang tìm chết sao? Không hiểu rõ các mối liên hệ bên trong, nhưng Lâm Diệu vẫn nhắc nhở, còn nhớ con quái vật trong thiên cung không? Thứ trong thạch quan này hẳn là giống nó, cũng là một loại quái vật trường sinh dị loại, chỉ không biết nó cộng sinh với động vật gì. Nghe vậy, các tộc nhân càng thêm cẩn thận, lần trước họ đã chịu thiệt không nhỏ, mặc dù bây giờ thực lực của mọi người đã mạnh hơn, nhưng ai dám chắc con quái vật ở đây cũng giống như con đã gặp lần trước. Lâm Diệu không chỉ hoãn thêm nữa, trực tiếp đá bay nắp thạch quan ra ngoài. Phát ra một tiếng nổ lớn, con quái vật bên trong quan quách cũng lộ ra trước mắt mọi người. Chỉ thấy con quái vật này, nửa thân trên là hình người, nhưng nửa thân dưới lại giống hệt sinh vật thần lằn mà mọi người đã gặp trước đó, cả cơ thể trông vô cùng ghê tởm, cũng không biết lúc đầu đã chấp nhận nó như thế nào. Nắp quan tài mở ra, nghe thấy tiếng động, con quái vật bên trong trực tiếp đứng dậy, nhưng thực ra không phải là đứng. Chỉ thấy nửa thân dưới của nó bò trên mặt đất, nửa thân trên thì thẳng đứng, có chút giống nhân mã trong game. Nhìn con quái vật trước mắt, cảm nhận khí tức mạnh mẽ trên người nó, Lâm Diệu nghiêm nghị nói, Lâm Nhất, năm người các ngươi trực tiếp sử dụng thần đà thuật, nếu không sẽ không phải là đối thủ của nó. Năm người Lâm Nhất không chút do dự, lập tức sử dụng kỹ năng thần đà thuật, sau đó cũng không trì hoãn, lao thẳng về phía con quái vật đang có chút mơ hồ. Năm người được thần đà thuật gia trì, sức mạnh và tốc độ đều tăng cường, trực tiếp bao vây con quái vật trong đao trận. Nhìn năm thanh phục ma đao lóe hàn quang, không ngừng chém lên người con quái vật, để lại từng vết đao, Lâm Diệu mới yên lòng. Con quái vật này có chút đặc biệt, lúc năm người Lâm Nhất chưa ra tay, khí tức của nó không ngừng tăng lên, may mà Lâm Diệu đã hạ lệnh kịp thời, nếu không không biết con quái vật sẽ trở nên mạnh đến mức nào. Bây giờ khí tức của nó cuối cùng cũng không thay đổi nữa, đối mặt với sự tấn công của năm người, nó cũng không biết phải ứng phó ra sao. Đột nhiên, con quái vật trước mắt mở mắt ra, trực tiếp tấn công Lâm Nhất đang ở gần nhất. Chỉ nghe một tiếng ầm, Lâm Nhất bị đuôi của con quái vật đánh trúng, lùi lại mấy bước. Một đòn này cũng trực tiếp phá vỡ đao trận của năm người, con quái vật bị vây khốn lập tức thoát ra khỏi vòng vây. Nhìn con quái vật đang lao về phía mình, Lâm Diệu giơ lên trường tâm lôi đã chuẩn bị sẵn, hét lên, chuẩn bị đi, ta sẽ ném nó trở lại. Giọng vừa dứt, một tiếng sấm vang lên, con quái vật vừa rồi còn hung hăng lao tới, lại bị đánh bay trở lại vào trong đao trận của năm người. Năm người Lâm Nhất nhân cơ hội này, một lần nữa vận chuyển đao trận. Trên người con quái vật cũng để lại một vết cháy đen, đó là nơi bị trưởng tâm lôi đánh trúng. Lần này, năm người Lâm Nhất không phạm sai lầm nữa, vững vàng khống chế con quái vật, mặc dù sát thương gây ra không nhiều, nhưng cũng không tồi. Lâm Diệu cũng không rảnh rỗi, năm người Lâm Nhất đã sử dụng thần đà thuật mà đối mặt với con quái vật trước mắt cũng chỉ có thể đánh ngang tay, thỉnh thoảng còn bị phản kích trúng, thật đã xem thường con quái vật này. Suy nghĩ một lát, Lâm Diệu đột nhiên bắt đầu vận chuyển chu tả, nhìn phù văn khổng lồ từ từ thành hình, Lâm Diệu hét lên, lát nữa nắm bắt cơ hội, sử dụng bạt đao chạm. Khi năm người Lâm Nhất nhìn thấy phù văn khổng lồ bay về phía con quái vật, năm người lập tức lùi lại nửa bước, thu đao về vỏ, bắt đầu chuẩn bị kỹ năng bạt đao chạm. Lâm Diệu cũng không nhàn rỗi, hắn luôn cảm thấy đòn tấn công của năm người tuy có thể gây trọng thương cho con quái vật, nhưng muốn giết chết nó rất khó, thế là hắn cũng bắt đầu chuẩn bị kỹ năng bạt đao chạm. Cùng với tiếng gầm giận dữ của con quái vật, phù văn khổng lồ từ từ bị mài mòn, để lại trên người nó vết thương đen kịt, tỏa ra từng luồng âm khí. Thấy hiệu quả kỹ năng chu tà kết thúc, năm người Lâm Nhất không trì hoãn, lập tức sử dụng kỹ năng bạt đao chạm. Năm luồng hàn quang lạnh lẽo lóe lên, trên người con quái vật lập tức xuất hiện năm vết thương sâu thấy xương. Đồng thời, năm vết thương đó cũng bắt đầu bốc lên khói đen dày đặc, đều là âm khí cô đặc. Nhìn con quái vật bị khói đen bao phủ, Lâm Diệu cũng không trì hoãn, lao thẳng đến bên cạnh nó, nhắm kỹ năng bạt đao chạm vào cổ con quái vật. Chỉ thấy một tia sáng lướt qua, sau đó bóng dáng Lâm Diệu và con quái vật lướt qua nhau. Cùng với tiếng Lâm Diệu thu đao, đầu của con quái vật rơi xuống đất, sau đó là tiếng cơ thể nó ngã xuống. Thấy con quái vật đã được giải quyết, mọi người thở phào nhẹ nhõm, khí thế của con quái vật thực sự quá áp bức, vừa rồi mọi người đều không dám thở mạnh. Nhìn năm người Lâm Nhất có chút mệt mỏi sau khi giải trừ thần đà thuật, Lâm Diệu nói, được rồi, năm người đi nghỉ đi, việc còn lại giao cho ta. Đến bên thi thể trên mặt đất, Lâm Diệu cẩn thận quan sát, đây là thứ giống hệt con quái vật trong thiên cung, chỉ là vật cộng sinh mà hai bên lựa chọn khác nhau mà thôi. Nhưng con quái vật trước mắt này rõ ràng mạnh hơn con đã gặp lần trước, nguyên nhân là gì? Đột nhiên, mắt Lâm Diệu ngưng lại, hắn nhìn thấy trên cổ tay con quái vật có đeo một chiếc vòng tay, vừa rồi không chú ý, bây giờ nhìn kỹ mới thấy các hạt trên đó đều được làm từ thiên thạch. Thấy sự chú ý của mọi người không đặt ở đây, Lâm Diệu lặng lẽ cất chiếc vòng tay đi, sau đó đứng dậy, giả vờ như không phát hiện ra gì. Hắn nhìn mọi người nói, được rồi, chúng ta xem trong quan quách có thứ gì không? Hắn thu hút sự chú ý của mọi người về phía quan quách. Lâm Diệu đi đến bên quan quách, nhìn vào bên trong. Đầu tiên nhìn thấy là một chiếc ấn tỷ màu xanh biếc, trông có vẻ giống loại mà quốc chủ các nước chư hầu sử dụng. Hắn cẩn thận lấy ấn tỷ ra, chuẩn bị xem chữ dưới đáy ấn, nhưng lật lại xem, lại không có bất kỳ chữ nào, đây là một chiếc ấn tỷ chưa hoàn thành. Quan sát kỹ lại một lần nữa, Lâm Diệu đưa nó cho giáo sư Trình đang đứng bên cạnh nhìn chằm chằm, ông ta đã sớm không chờ được nữa. Giáo sư Trình cầm lấy xem, cũng sững sờ, sau đó hỏi, đạo gia, ấn tỷ này chưa hoàn thành sao? Lại không có khắc chữ, tại sao lại được chôn theo? Lâm Diệu nhìn những thứ còn lại trong quan quách, không quay đầu lại nói, ai mà biết được, có lẽ chủ nhân ngôi mộ này chuẩn bị sau khi ra ngoài sẽ khắc chữ. Nhưng tiếc là, xem ra không có cơ hội rồi. Ông mang về nghiên cứu đi, biết đâu những hoa văn trang trí trên đó có thể giúp ông phát hiện ra thân phận của chủ nhân ngôi mộ. Nói xong, không để ý nữa, Lâm Diệu lại thò tay vào, lấy ra một chiếc tử tôn bằng đồng trong quan quách. Nhìn một lúc, hắn hài lòng gật đầu, những thứ bên trong đều không tồi, đều là hàng tinh phẩm. Nhìn các tộc nhân xung quanh có chút sốt ruột, Lâm Diệu bất đắc dĩ lắc đầu nói, được rồi, thu dọn minh khí đi, ta không làm mất thời gian của các ngươi nữa. Nghe vậy, các tộc nhân đều cười, sau đó không thèm để ý đến tộc trưởng của mình nữa, minh khí quan trọng hơn một chút. Cái đám vô lương tâm này, có minh khí là không quan tâm đến sống chết của tộc trưởng nữa. Mất một lúc lâu, minh khí trong quan quách mới được thu dọn sạch sẽ, các tộc nhân cũng lần lượt rời khỏi khu vực quan quách. Đột nhiên, Lâm Ý đến bên cạnh Lâm Diệu, nhân lúc những người khác không chú ý, đưa một thứ cho Lâm Diệu. Thấy những người khác đều đang thảo luận về minh khí, không ai để ý, Lâm Diệu mới cầm lấy xem, phát hiện đó là một tấm lụa, trên đó vẽ một bức bản đồ. Bản đồ trên đó, Lâm Diệu vô cùng quen thuộc, đó chính là lăng mộ Tần Thủy Hoàng mà họ vừa mới đến cách đây không lâu, hai cái giống hệt nhau. Ngay cả địa cung thực sự chưa được mở, trên đó cũng có bản đồ chi tiết. Sau khi xem xong, Lâm Diệu vội vàng cất bản đồ đi. Tại sao thứ này lại ở đây? Lẽ nào chủ nhân ngôi mộ này cũng đã đến Tần Lăng? Cất bản đồ xong, Lâm Diệu nhìn Lâm Ý dò hỏi, chỉ thấy cô lắc đầu ra hiệu không ai chú ý, Lâm Diệu mới yên tâm gật đầu. Thấy không còn mộ thất nào nữa, Lâm Diệu lên tiếng, được rồi, nếu đã thu dọn xong đồ, chúng ta ra ngoài trước đi, việc còn lại giao cho hội khảo cổ học. Giáo sư Trình, lúc đó các vị mang hết đồ đi, ước tính cho tôi một tổng giá trị, sau đó chuyển một nửa số tiền cho tôi là được. Nghe lời Lâm Diệu, giáo sư Trình vội gật đầu, đạo gia, yên tâm, sau khi ước tính giá trị xong, tiền sẽ lập tức được chuyển vào tài khoản của ngài, tôi sẽ không nuốt lời. Ừ, điểm này tôi tin tưởng. Được rồi, chúng ta cũng nên ra ngoài rồi, lên trên giao lại công việc, tôi cũng nên về rồi. Lâm Diệu cười nói, thu dọn xong đồ đạc, mọi người không quay lại theo đường cũ. Có bản đồ, họ đã sớm phát hiện ra một thông đạo an toàn, như vậy lúc người của hội khảo cổ học vào thu dọn minh khí, cũng sẽ không gặp phải đám kiến lửa quỷ dị kia. Sau hơn 3 giờ, mọi người lại một lần nữa chui ra khỏi hầm mộ, trở lại mặt đất. Cả nhóm đi thẳng đến doanh trại của giáo sư Trình, chuẩn bị nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai sẽ trở về Sơn Trăng. Buổi chiều, hội khảo cổ học bắt đầu làm việc, từng đội nhân viên men theo hầm mộ đi vào, đến chạng vạng thì có kết quả. Nhìn từng lô minh khí được bảo quản tốt, cả doanh trại chìm trong biển vui. Lúc ăn tối, giáo sư Trình cảm kích nói, đạo gia, lần này thật sự cảm ơn ngài rất nhiều, nếu không có ngài ở đây, e rằng mấy người chúng tôi đều phải ở lại trong đó rồi. Về việc hợp tác, tôi đã gửi báo cáo về tổng bộ, nhanh chóng sẽ có kết quả. Đến lúc đó hy vọng hai bên chúng ta có thể thuận lợi triển khai hợp tác. Lâm Diệu cười gật đầu, đều là việc tôi nên làm, hợp tác mà, phải giúp đỡ lẫn nhau, chỉ có cùng thắng, hợp tác mới có thể lâu dài, cũng hy vọng sự hợp tác sau này của chúng ta có thể thuận lợi. Sáng sớm hôm sau, Lâm Diệu và mọi người lái xe về Sơn Trang. Trên đường đi, Ban Từ hỏi, tộc trưởng, sau này chúng ta thật sự sẽ hợp tác với hội khảo cổ học sao? Lâm Diệu cười gật đầu, đương nhiên rồi, có tài liệu họ cung cấp, lúc đó tất cả các ngôi mộ cổ đều sẽ có xuất xứ, giá trị minh khí chúng ta khai quật được sẽ tăng gấp đôi. Nghe giá trị minh khí có thể tăng lên, các tộc nhân đều nở nụ cười. Nhìn các tộc nhân vui vẻ, Lâm Diệu nói, lúc hội khảo cổ học chuyển tiền cho ta, thu nhập của các ngươi cũng sẽ tăng lên. Số tiền lần này định tiêu thế nào đây? Nhắc đến vấn đề này, các tộc nhân chìm trong biển hạnh phúc, lần lượt bàn bạc kế hoạch, so sánh với nhau. Trong đó, kế hoạch của Lâm Ý khiến người ta phải chú ý nhất, cô chuẩn bị xây dựng một căn cứ nuôi cổ trùng, sau này sẽ bồi dưỡng một số trợ thủ. Mặc dù kế hoạch nghe không có vấn đề gì, nhưng e rằng những con cổ trùng đó không có con nào là loại hiền lành, e rằng lúc đó căn cứ của Lâm Ý sẽ trở thành cấm địa của Lâm gia, hẳn là sẽ ít người dám đến quấy rầy. Chuyến đi này, vốn chỉ định tiêu diệt Bát Kỳ, không ngờ lại tiện đường đào một ngôi mộ. Những thứ phát hiện bên trong thật không đơn giản. Ngày thứ ba, mọi người cuối cùng cũng trở về Sơn Trang. Trước khi họ về, hội khảo cổ học đã chuyển phần chia của lần này, xem ra hành động rất nhanh. Chia tiền cho các tộc nhân, nhìn từng người vui mừng la hét, thực ra tiền của họ đã sớm đủ nhiều, tiền từ Tần Lăng lần trước đã sớm chia cho họ. Nhưng mỗi lần thấy tiền lại kích động như vậy, hẳn là thích cảm giác kiếm được tiền. Tạm biệt các tộc nhân đang kích động, Lâm Diệu trở về tiểu viện của mình, vừa vào cửa đã thấy hai đứa trẻ như uống say chạy tới. Lâm Diệu vội môi xổm xuống, ôm hai bảo bối nhỏ vào lòng, hỏi, sao nào? Có nhớ ba không? Hai đứa trẻ tranh nhau hét lên, nhớ, nhớ ạ, nghe tiếng nói non nớt của hai đứa, Lâm Diệu cảm thấy tinh thần sảng khoái, không còn chút cảm giác mệt mỏi nào. Lâm Diệu phát hiện phấn hoa thần thụ quả là thứ tốt, hai đứa trẻ bây giờ chưa đầy một tuổi đã có thể nói chuyện, cũng có thể chạy, tuy chưa sói. Ôm hai bảo bối nhỏ, Lâm Diệu cũng ôm luôn Doãn Tân Nguyệt đang đi tới vào lòng. Cả nhà hạnh phúc, ở nhà mấy ngày chăm sóc gia đình, Lâm Diệu tận hưởng cuộc sống bình dị hạnh phúc này. Mỗi ngày không chơi game cùng hai đứa trẻ thì cũng nói chuyện phiếm với hai vợ chồng. Mặc dù nói gì Lâm Diệu cũng không biết, nhưng con cái vui vẻ, hắn cũng vui theo. Sáng hôm nay, Lâm Diệu đang cho hai đứa trẻ cưỡi ngựa, Doãn Tân Nguyệt vội vã đi vào. Sau đó nói, Diệu ca, xảy ra chuyện rồi, số tiền em đầu tư cho Doãn gia trước đây có vấn đề. Nhìn Doãn Tân Nguyệt lo lắng, Lâm Diệu cười nói, đừng vội, coi chừng làm con sợ, chuyện tiền bạc đều là chuyện nhỏ. Sau đó Lâm Diệu nhìn hai đứa trẻ nói, ba đứa các con đi tìm chị Lâm Lam chơi được không? Các con thích chị ấy nhất mà. Hai đứa nhỏ nghe vậy, vội vỗ tay nói, tìm chị, chơi, chơi. Giao hai đứa nhỏ cho Lâm Lam chăm sóc, Lâm Diệu dẫn Doãn Tân Nguyệt sang một bên nói chuyện. Nhìn vẻ mặt lo lắng của Doãn Tân Nguyệt, Lâm Diệu an ủi, Tân Nguyệt, không sao đâu, yên tâm đi, trước tiên nói xem chuyện gì đã. Doãn Tân Nguyệt bình tĩnh lại, cẩn thận kể lại toàn bộ câu chuyện. Lâm Diệu nghe xong, cười nói, hóa ra là chuyện này à, không cần lo lắng, lát nữa anh đi hỏi thăm, đừng lo nữa. Được rồi, em trông con đi, anh đến chỗ Doãn Băng hỏi tình hình rồi nói sau. Nói xong, ôm Doãn Tân Nguyệt một cái, Lâm Diệu quay người rời đi. Ngồi trên xe, Lâm Diệu nghĩ về chuyện của Doãn Tân Nguyệt vừa rồi, bên trong có điều kỳ lạ. Hóa ra Doãn Tân Nguyệt đã đầu tư 100 triệu cho một công ty của Doãn gia, ban đầu tình hình đều rất tốt, hiệu quả kinh doanh của công ty mỗi tháng cũng không tồi. Nhưng hôm nay đột nhiên có một người nhà họ Doãn lén lút tìm Doãn Băng, nói rằng công ty đó bây giờ thực chất là một công ty rỗng, toàn bộ tiền đã bị người phụ trách công ty lấy hết, báo cáo bây giờ đều là sổ sách giả. Muốn chuyển hết tiền của một công ty đi, chỉ vài người thì e rằng không thể làm được, xem ra người nhà họ Doãn phụ trách công ty này đã hoàn toàn phản bội Doãn gia. Đáng tiếc, thứ họ lấy là tiền của Lâm Diệu, làm vậy là tự tìm đường chết. Khách sạn Minh Nguyệt, Lâm Diệu đi thẳng đến văn phòng của Doãn Băng. Vừa đẩy cửa bước vào, Lâm Diệu kinh ngạc phát hiện, Doãn Thiên Sinh cũng ở đây, trông rất tức giận. Lâm Diệu vội đi nhanh mấy bước nói, nhạc phụ, sao người cũng đến đây? Sức khỏe của người không thể tức giận được. Nói xong, Lâm Diệu lại trách Doãn Băng, chuyện gì vậy, chút chuyện nhỏ này cũng phải kinh động đến ông nội sao? Không biết sức khỏe ông không thể lao lực à, nghe lời Lâm Diệu, Doãn Thiên Sinh xô tay nói, A Diệu, Đừng nói nữa, là ta muốn đến, ta mà không quản nữa, Doãn gia bây giờ sắp xong rồi. Nhạc phụ, yên tâm, có con ở đây, Doãn gia sẽ không sao đâu, người cứ nghỉ ngơi cho tốt đi. Lâm Diệu vội khuyên nhủ, sau đó lại nói, vừa rồi lúc con đến, hai đứa nhỏ ở nhà còn hỏi bao giờ được gặp ông đấy, chúng nhớ ông lắm rồi. Đúng lúc, con bảo Doãn Băng cử người đưa ông qua đó, chuyện ở đây có con lo, yên tâm đi. Nói xong, cũng không để ý đến sự từ chối của ông lão, vội ra hiệu cho Doãn Băng, ông lão liền được vội vã đưa đến sơn trang. Lâm Diệu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, ông lão mà có mệnh hệ gì, Doãn Tân Nguyệt chẳng phải sẽ phát điên sao? Nhìn Doãn Băng và một người trẻ tuổi khác, Lâm Diệu ngồi xuống rồi nói, được rồi, đều ngồi xuống đi, kể lại cho tôi nghe rõ ràng. Nghe Lâm Diệu phân phó, hai người vội ngồi ngay ngắn, nhìn nhau một cái, người trẻ tuổi kia lên tiếng, Dược, cháu là Doãn Minh của Doãn gia, lần này là cháu về báo cáo. Cháu vốn đi đến một công ty khác kiểm tra sổ sách, nhưng xe hỏng giữa đường, đúng lúc cháu ở gần công ty này nên định vào nghỉ ngơi. Nhưng khi vào, cháu phát hiện bên trong đã sớm không còn ai, công nhân đã nghỉ việc từ lâu. Phát hiện tình hình này, cháu gọi điện hỏi thăm, nhưng lại nghe nói mỗi tháng vẫn có báo cáo được gửi về, nên cháu vội tìm chị Doãn Băng báo cáo, không dám về nhà. Nghe xong lời của Doãn Minh, Lâm Diệu nhíu mày, sau đó bình tĩnh nói, tốt, chuyện này làm không tồi, cậu ra ngoài đợi tôi trước, lát nữa đi cùng tôi một chuyến, tôi dặn Doãn Băng vài việc. Nhìn cánh cửa đóng lại, Lâm Diệu trầm giọng hỏi, Doãn Băng, nói đi, tình hình Doãn gia bây giờ thế nào, mà Doãn Minh ngay cả về nhà báo cáo cũng không dám. Doãn Băng nghe vậy, sắc mặt trở nên khó coi, thấp giọng nói, Dượng, Doãn gia bây giờ có chút mất kiểm soát, cha cháu căn bản không làm chủ được, bây giờ đã sớm bị gạt ra rìa rồi. Lâm Diệu tỏ vẻ đã hiểu gật đầu, xem ra ông anh vợ này không chỉ không giỏi đối nhân xử thế, ngay cả quản lý công ty cũng không làm được, đúng là một kẻ vô dụng. Suy nghĩ một lát, Lâm Diệu nói, được, chuyện này ta biết rồi, chuyện công ty đó cứ từ từ, tiền cũng không mất được đâu, trước tiên giải quyết chuyện lớn của Doãn gia đã. Nói rồi, hắn đứng dậy, đi thôi, cùng ta về sơn trang một chuyến, cùng ông lão bàn cách giải quyết. Đưa hai người trở về sơn trang, chưa bước vào sân đã nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ bên trong, xem ra mọi người chơi rất vui. Chưa ăn cơm xong, Doãn Tân Nguyệt đưa con đi ngủ trưa, Lâm Diệu đưa mọi người vào thư phòng. Sau khi mọi người ngồi xuống, Lâm Diệu nói, Nhạc phụ, tình hình hiện tại của Doãn gia, Doãn Băng đều đã nói với con rồi. Nếu cha của Doãn Băng không thích hợp làm gia chủ, vậy thì đổi người khác, người thấy Doãn Băng thế nào? Nghe vậy, Vãn Thiên Sinh chìm vào suy tư, phải cẩn thận cân nhắc được mất của việc này. Doãn Băng bên cạnh nghe vậy, vừa định gật đầu đã bị ánh mắt của Lâm Diệu ngăn lại, căn bản không cho cô cơ hội mở miệng. Trầm mặc một lúc lâu, Doãn Thiên Sinh nói, ta cũng đồng ý, Doãn Băng có năng lực, nhưng bên phía Doãn gia. Lâm Diệu tiếp lời, Nhạc phụ, chuyện này chỉ cần người đồng ý là được, việc sau này cứ giao cho con lo. Nhưng Doãn gia bây giờ đã có phần mục nát, phải tiến hành đại phẫu thuật. Mặc dù sau đó Doãn gia sẽ suy yếu một thời gian, nhưng sau khi hồi phục, Doãn gia sẽ trở thành một Doãn gia khỏe mạnh, người thấy thế nào? Doãn Thiên Sinh nhắm mắt lại, có chút đau khổ gật đầu, được, A Diệu, vậy cứ theo ý con mà làm. Thấy ông lão đã đồng ý, Lâm Diệu cười nói, tốt, nếu đã vậy, con sẽ bảo Tân Nguyệt dọn dẹp phòng cho người cứ ở đây dưỡng sức một thời gian đi, đỡ phải bận tâm chuyện bên ngoài. Đưa ông lão ra ngoài, Lâm Diệu nhìn Doãn Băng đang áy náy nói, đây là vì tốt cho cha cô, đỡ phải mang tiếng tội nhân của Doãn gia. Ông anh vợ của ta đúng là một kẻ vô dụng. Nhìn sắc mặt có chút khó coi của Doãn Băng, Lâm Diệu trầm giọng nói, sao? Chê ta nói khó nghe, nhưng ta nói sai sao? Cơ nghiệp lớn như vậy của Doãn gia, mới tiếp quản mấy năm. Lại có thể làm đến mức này, gọi là vô dụng còn là nể mặt rồi. Chút giận xong, Lâm Diệu nhìn Doãn Băng đang im lặng nói, lát nữa về, dùng danh nghĩa của cha cô triệu tập tộc hội, đến lúc đó ta sẽ đến tham gia. Sau này cô là gia chủ của Doãn gia, bất cứ việc gì cũng phải nắm rõ trong lòng. Giai đoạn đầu ta sẽ tìm người giúp cô, nhưng cuối cùng vẫn phải dựa vào cô. Doãn Băng nghe vậy, im lặng gật đầu, nói, Dược, con biết rồi, con nhất định sẽ cố gắng. Lâm Diệu lúc này mới hài lòng gật đầu, những việc khác không cần quản, chỉ cần làm tốt vai trò gia chủ là được, việc còn lại giao cho ta. Nói xong, Lâm Diệu nhìn sang Doãn Minh đang có chút kinh ngạc ở bên cạnh, mở miệng nói, Doãn Minh, danh sách tất cả những người trong công ty đó cậu đều có chứ? Thấy cậu ta gật đầu, Lâm Diệu tiếp tục, lát nữa ta sẽ cho tộc nhân của ta đi cùng cậu, lúc đó cậu giúp họ dẫn đường là được, còn những việc còn lại, cậu cứ xem là được. Đưa hai người đến sân tập võ, Lâm Diệu gọi, Ban Tử, dẫn một đội tộc nhân trẻ tuổi ra đây. Đợi các tộc nhân đến, Lâm Diệu chỉ vào Doãn Minh bên cạnh nói, Ban Tử, lần này ngươi dẫn đội đi xử lý một số việc, lúc đó Doãn Minh sẽ đưa danh sách cho ngươi. Tất cả những người trong danh sách đều phải bắt lại, chỉ cần tham gia vào việc biển thủ công quỹ, tất cả đều ném xuống sông. Lần này đưa mấy người trẻ đi rèn luyện, sau này cũng phải hành động một mình, chú ý nhiều hơn. Dặn dò xong, Ban Tử dẫn Doãn Minh với sắc mặt có chút tái nhợt rời đi. Lúc này Doãn Băng bên cạnh cẩn thận nói, Dược, làm vậy có phải hơi quá? Nghiêm khắc không? Lâm Diệu liếc cô một cái, nghiêm khắc? Hay là tàn nhẫn? Cô biết không, lúc họp, chỉ cần những kẻ bán đứng lợi ích của Doãn gia đều phải chết, đó mới gọi là đại phẫu thuật, nếu không ông nội cô sao phải suy nghĩ lâu như vậy? Doãn Băng, cô phải nhớ, làm gia chủ không chỉ phải nghĩ cho tộc nhân, mà quan trọng hơn là phải xuống tay được. Nói xong, Lâm Diệu không để ý nữa, để cô tự suy nghĩ. Sau đó Lâm Diệu gọi Lâm Ý đến, nói, Lâm Ý, gần đây Doãn gia có thể sẽ xảy ra một số chuyện lớn, cô dẫn mấy nữ tộc nhân giúp tôi trông chừng, lúc đó không cần nương tay. Sau khi đưa Doãn Băng đi, Lâm Diệu nghĩ lại sự sắp xếp của mình, không có sơ hở. Dù sao cũng đều là thủ đoạn bạo lực, loại bỏ những kẻ không nghe lời, giữ lại những kẻ nghe lời, khi chỉ còn một tiếng nói, vấn đề của Doãn gia tạm thời được giải quyết. Việc sau này phải xem Doãn Băng, nếu cô có năng lực, Doãn gia sẽ trở nên tốt hơn, ngược lại thì lại phẫu thuật một lần nữa thôi. Trở về sân, Lâm Diệu thấy Doãn Tân Nguyệt đang đợi, hẳn là có chuyện muốn nói. Thấy Lâm Diệu, Doãn Tân Nguyệt có chút lo lắng nói, Diệu ca, chuyện của Doãn gia em đều biết rồi, nhưng thật sự muốn để Doãn Băng làm gia chủ sao? Đỡ Doãn Tân Nguyệt ngồi xuống, Lâm Diệu cười nói, tại sao không chứ? Phụ nữ không thể làm gia chủ sao? Em quên Hoắc Tiên cô rồi à, cả Hoắc gia đều sợ bà ấy đấy. Doãn Tân Nguyệt do dự, sau đó từ từ hỏi, Diệu ca, vậy anh cả của em thì sao? Nhắc đến ông anh vợ này, Lâm Diệu đầy một bụng tức, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế cảm xúc nói, Tân Nguyệt, ông anh vợ của em là thứ bùn nhão không chắt được tường, một kẻ vô dụng. Gia nghiệp lớn như vậy của Doãn gia sắp bị hắn phá sạch rồi. Vị trí gia chủ này, hắn căn bản không thích hợp để làm, sớm đổi hắn xuống cũng là vì tốt cho hắn, đỡ phải trăm năm sau để lại tiếng xấu là một gia chủ vô dụng. Nghe Lâm Diệu đánh giá, Doãn Tân Nguyệt cũng không xin tha cho anh cả của mình nữa. Cô biết Lâm Diệu, nếu không phải anh cả của cô quá vô dụng, Lâm Diệu sẽ không nói thẳng thắn như vậy. Nhìn Doãn Tân Nguyệt đang lo lắng bên cạnh, Lâm Diệu vội cười nói, được rồi, đừng nghĩ nữa, chuyện này giao cho anh là được. Hay là chúng ta sinh thêm một đứa con nữa nhé. Sáng ngày thứ ba, Doãn Băng gọi điện thoại, hội nghị Doãn gia đã chuẩn bị xong, tài liệu của tất cả những người phụ trách cũng đã được điều tra rõ ràng. Lâm Diệu cúp điện thoại, cảm thấy hài lòng với hiệu suất làm việc của Doãn Băng, quả thực thích hợp làm gia chủ Doãn gia, không làm Lâm Diệu thất vọng. Một giờ chiều, Lâm Diệu dẫn theo 5 người Lâm Nhất đến phòng họp của Doãn gia. Vừa đẩy cửa ra, tiếng tranh cãi kịch liệt truyền ra, họ đang chất vấn Doãn Băng đủ điều, tóm lại chỉ có một vấn đề, ai cho Doãn Băng quyền triệu tập hội nghị. Nhìn phòng họp ồn ào, Lâm Diệu nhíu mày, Doãn gia thật đủ loạn, họp mà cũng như cái chợ. Hắn rút súng ra, sau mấy tiếng súng, cả phòng họp chìm vào yên lặng, tất cả mọi người đều nhìn về phía Lâm Diệu ở cửa. Cảm nhận ánh mắt của những người này, Lâm Diệu nói, là ta bảo Doãn Băng triệu tập, có ý kiến gì không? Nghe giọng Lâm Diệu, rất nhiều người vội lắc đầu. Họ biết vị con rể này của Doãn gia rất tàn nhẫn, một lời không hợp là sẽ giết người, cẩn thận một chút vẫn hơn. Thấy tất cả mọi người đều không có ý kiến, Lâm Diệu ra hiệu cho tộc nhân canh giữ cửa, sau đó đi đến vị trí của cha Doãn Băng ngồi xuống. Việc này gây ra một trận xôn xao, nhưng vì sợ danh tiếng của Lâm Diệu, những người này cũng không dám làm gì. Lâm Diệu nhìn tài liệu trên tay, mở miệng nói, hôm nay gọi mọi người đến, chỉ có một việc, gia chủ của Doãn gia sau này là Doãn Băng. Ai đồng ý, ai phản đối? Nhìn hội trường lại một lần nữa chìm vào ồn ào, Lâm Diệu cũng không ngăn cản, phải xem thử phẩm chất của những người này. Một lúc lâu sau, một người nhà họ Doãn đứng dậy nói, đạo gia, tuy ngài là con rể của Doãn gia, nhưng cũng không thể tham gia vào chuyện nhà của Doãn gia chứ. Nhìn người nhà họ Doãn đang nói chuyện, Lâm Diệu cầm lấy tập tài liệu đầu tiên, mở ra xem rồi nói, phụ trách 3 công ty, trong 5 năm đã biển thủ 120 triệu tài sản của gia tộc. Nói rồi, Lâm Diệu trực tiếp bắn một phát kết liễu, không cho hắn cơ hội phản bác. Thấy cảnh này, cả phòng họp lập tức im lặng, mỗi người đều sợ hãi nhìn Lâm Diệu. Thấy cảnh này, Lâm Diệu bất đắc dĩ lắc đầu, nói, Doãn Băng, chỉ ra những con sâu mọt đó đi, giải quyết những kẻ này trước đã. Cứ mỗi khi Doãn Băng đọc tên một người, một tiếng súng lại vang lên. Tổng cộng đã giải quyết gần 1/3 số người phụ trách mới dừng lại. Nhìn những người phụ trách còn lại, ai nấy mặt mày tái nhợt, không còn chút huyết sắc. Lâm Diệu hài lòng gật đầu, việc tiếp theo dễ dàng hơn nhiều rồi. Ngồi lại vào ghế, Lâm Diệu lại lên tiếng hỏi, đối với việc Doãn Băng làm gia chủ nhà họ Doãn, các vị có ý kiến gì khác không? Lần này không ai dám hó hé, sợ bị Lâm Diệu cho một nhát bay đầu. Lâm Diệu cũng chẳng thèm để ý đến phản ứng của họ, nói tiếp, vậy quyết định thế nhé, sau này Doãn Băng là tân gia chủ. Hy vọng sau này mọi người có thể hết lòng ủng hộ Doãn Băng, biết chưa? Những người đó nhìn nhau, rồi đáp, biết rồi. Lâm Diệu hài lòng gật đầu, rồi nói, được, vậy tiếp theo là cuộc nói chuyện giữa tân gia chủ và các vị, tôi không tham gia, cứ tiếp tục đi. Bước ra khỏi phòng họp, Lâm Diệu biết những người đó vốn không ủng hộ Doãn Băng, chẳng qua là bị uy hiếp nên đành phải đồng ý, nhưng Lâm Diệu không có nhiều thời gian để bày ra các loại kế sách, như vậy mệt mỏi quá. Đơn giản thô bạo giải quyết trực tiếp, phần còn lại cứ xem biểu hiện của Doãn Băng. Chỉ cần cô ta làm tốt, vị trí gia chủ sẽ vô cùng vững chắc. Kết thúc hồi ức, Lâm Diệu nhìn Doãn Băng nói, tốt nhất cô nên đưa cha mình đi trước, đợi chuyện trong nhà xử lý xong xuôi rồi hãy đón ông ấy về. Nếu không với chỉ số thông minh của ông ấy, có thể sẽ bị người khác xúi giục, rồi lại tìm đến gây phiền phức cho cô. Cho Doãn Băng một lời khuyên chân thành, Lâm Diệu rời khỏi nhà họ Doãn. Để lại Lâm Ý và những người khác bảo vệ là đủ rồi, những chuyện còn lại không phải việc Lâm Diệu có thể lo, dù sao anh cũng không phải người nhà họ Doãn. Ra khỏi nhà họ Doãn, Lâm Diệu cười nói, Lâm Nhất, đi, chúng ta đến chỗ Trương Tiểu Sơn xem sao, cũng không biết chuyện hợp tác với hội khảo cổ tiến hành thế nào rồi, chúng ta qua xem thử. Trong phòng riêng của khách sạn Minh Nguyệt, vừa bước vào đã thấy Trương Tiểu Sơn, Phật gia và Nhị gia đang bàn chuyện. Thấy Lâm Diệu đến, mọi người vội vàng chào hỏi nhau rồi ngồi xuống. Sau đó Trương Tiểu Sơn vội nói, đạo gia, ngài đến thật đúng lúc, có vài chuyện đang muốn tìm ngài thương lượng đây. Nhìn vào mắt Lâm Diệu, Trương Tiểu Sơn nói, đạo gia, về chuyện hợp tác với hội khảo cổ, bên đó có một phương án mới do ngài đề xuất, cho nên muốn hỏi ý kiến của ngài. Lâm Diệu chợt hiểu ra, gật đầu, ồ, đúng vậy, là do tôi đề xuất. Như vậy cũng có lợi cho cửu môn chúng ta. Trước đây chúng ta đi đạo mộ đều không có thân phận cụ thể, thu nhập cũng không cao. Nhưng nếu hợp tác với họ, giá trị minh khí ít nhất có thể tăng gấp đôi, cũng an toàn hơn một chút. Nghe Lâm Diệu giải thích, những người khác đều gật đầu, cho rằng việc hợp tác này không tệ. Sau đó Nhị gia nói, đạo gia, nếu hợp tác, lúc đó chắc chắn có mộ tốt, cũng có mộ kém hơn một chút, nội bộ cửu môn chúng ta phải phân phối thế nào đây? Nghe câu hỏi này, Lâm Diệu cười nói, nếu đã lo lắng phân phối không đều, vậy thì không cần phân phối nữa. Cửu môn mỗi nhà cử ra một đội người, những người này chuyên dùng để hợp tác với hội khảo cổ. Đến lúc đó, số tiền kiếm được sẽ thống nhất phân chia. Như vậy sẽ không có mâu thuẫn, lại có thể tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau. Nghe lời của Lâm Diệu, ba người họ thảo luận một lúc, cảm thấy phương pháp này không tồi, cũng sẽ không gây ra rắc rối. Sau khi xác định được phương thức phân chia lợi ích, những vấn đề còn lại đều dễ giải quyết. Đến lúc đó hai bên thế lực gặp nhau một lần, bàn bạc kỹ lưỡng là được. Đợi chuyện này xong xuôi, Nhị gia gọi riêng Lâm Diệu ra ngoài, có chút chuyện riêng muốn nhờ Lâm Diệu giúp đỡ. Trong một phòng riêng khác, Nhị gia nhỏ giọng nói, đạo gia, Ngô Tam Tỉnh trước đó có liên lạc với tôi, nói muốn gặp ngài, nhưng hiện tại không tiện liên lạc với ngài, hy vọng có thể đến nhà cũ ở Hàng Thành một chuyến. Ngô Tam Tỉnh, lại tìm mình có chuyện gì? Phiền phức không phải đã giải quyết xong hết rồi sao? Lâm Diệu cười, nói, Nhị gia yên tâm đi, tôi biết rồi. Vừa hay mấy ngày nữa tôi định đưa bọn trẻ đi du lịch, vậy thì đến Hàng Thành vậy. Nghe vậy, hai người nhìn nhau một cái, tất cả đều không cần nói thành lời. Xong chuyện của Ngô Tam Tỉnh, Nhị gia đột nhiên nói, đạo gia, sức khỏe của tôi bây giờ cũng không tốt, sau này chuyện của cửu môn có lẽ sẽ tham gia ít hơn. Cho nên đạo gia, sau này vị trí của tôi sẽ truyền lại cho Trần Bì. Dù sao nó cũng là đồ đệ của tôi, cũng phải để lại cho nó chút gì đó. Nghe xong lời của Nhị gia, Lâm Diệu thở dài nói, được rồi, Nhị gia, về tôi sẽ xem Ti Văn Cẩm được bồi dưỡng thế nào rồi, nếu được thì tôi sẽ sắp xếp. Nhưng cũng đừng vội, cứ chờ thêm một thời gian nữa xem sao. Nhìn bóng lưng rời đi của Nhị gia, Lâm Diệu cũng có chút buồn bã. Tuy tình bạn giữa hai người không sâu đậm, nhưng dù sao cũng đã cùng nhau trải qua nhiều chuyện, bây giờ lại thêm một người cùng thế hệ sắp rời đi. Chỉnh đốn lại tâm trạng. Lâm Diệu dẫn tộc nhân về Sơn Trang, những chuyện còn lại giao cho Trương Tiểu Sơn giải quyết là được. Sau khi về Sơn Trang, Lâm Diệu thấy Bàn Tử và những người khác đã trở về, lúc này đang tụ tập trò chuyện. Thấy Lâm Diệu, Bàn Tử vội nói, tộc trưởng, chuyện này giao phó đều đã làm xong cả rồi. Mấy tộc nhân trẻ tuổi làm việc cũng nhanh nhẹn, đều là những chàng trai tốt. Lâm Diệu hài lòng gật đầu, nhìn tộc nhân trẻ tuổi nói, xem ra các cậu và Bàn Thúc sống với nhau không tệ nhỉ, lại còn nói giúp nhau nữa. Nhưng làm việc nhanh nhẹn là tốt. Sau này cũng có thể một mình phụ trách một số việc rồi. Nghe vậy, các tộc nhân trẻ tuổi đều cười rộ lên. Trải qua bao lâu như vậy, cuối cùng cũng đã xuất sư, sau này có thể một mình phụ trách sự vụ của gia tộc. Nhìn những người trẻ tuổi trước mắt, trong lòng Lâm Diệu cũng có chút cảm khái, lẽ nào tâm thái của mình thật sự đã già rồi sao? Cười cười, Lâm Diệu đột nhiên nói, vừa hay, bây giờ có một chuyện giao cho các cậu. Về chuyện cửu môn và hội khảo cổ hợp tác, ngày mai các cậu có thể đến khách sạn Minh Nguyệt tìm Trương Tiểu Sơn hỏi thăm. Sắp xếp xong công việc, Lâm Diệu dẫn Doãn Minh vào phòng khách, nhìn Doãn Minh đã lột xác trước mắt, Lâm Diệu nói, lần này cậu cũng được rèn luyện rồi, chắc hẳn đã thu hoạch không ít. Sau khi về nhà họ Doãn, hãy giúp Doãn Băng nắm quyền kiểm soát nhà họ Doãn đi, tin rằng Doãn Băng sẽ không bạc đãi cậu đâu. Nghe lời của Lâm Diệu, Doãn Minh nói thẳng, đạo gia, ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ làm việc cho tốt. Tĩnh lặng ngồi một lúc, Lâm Diệu tiêu hóa kỹ lại những chuyện xảy ra hôm nay, sắp xếp lại dòng suy nghĩ. Khi trở về sân viện, Lâm Diệu đã điều chỉnh tốt tâm trạng của mình. Nhìn bọn trẻ đang chơi đùa trong sân, Lâm Diệu cũng mặt dày tham gia vào. Còn những chuyện khác, sớm đã bị ném ra sau đầu rồi, có chuyện gì quan trọng bằng chơi đùa chứ? Ở nhà ngoan ngoãn chơi với bọn trẻ 2 ngày, đến trưa ngày thứ 3, một nhà 4 người cùng Lâm Nhất và những người khác đã đến Hàng Thành, Lâm Diệu chuẩn bị đi gặp Ngô Tam Tình. Chiều tối hôm đó, Lâm Diệu đến nơi ở của Ngô Tam Tình. Đứng trước ngôi nhà cũ, Lâm Diệu có chút bối rối, trông như đã lâu không có ai ở, lẽ nào Ngô Tam Tình thật sự trốn ở bên trong sao? Vào xem thử rồi nói sau. Trèo vào sân, Lâm Diệu cẩn thận tiến vào trong nhà, quan sát bốn phía, hoàn toàn không có dấu vết sinh hoạt của con người. Nhưng nếu Ngô Tam Tỉnh đã hẹn ở nơi này, vậy chắc chắn có thể biết được động tĩnh bên trong, nếu không sẽ không chọn địa điểm này. Cười một tiếng, Lâm Diệu lớn tiếng nói, Ngô Tam Tỉnh, tôi đến rồi, ra gặp tôi đi. Nói xong, Lâm Diệu ngồi xuống, chuẩn bị đợi một lúc xem sao, nếu không có ai thì sẽ rời đi. Không để Lâm Diệu đợi lâu, mặt đất đột nhiên di chuyển, lộ ra một cầu thang, bóng dáng Ngô Tam Tỉnh cũng xuất hiện từ bên trong. Lâm Diệu nhìn ông ta nói, Ngô Tam Tỉnh, ở nhà mà cũng phải cẩn thận như vậy sao? Kẻ thù không phải đã giải quyết xong rồi ư, trốn tránh cái gì vậy? Sau khi khôi phục lại mặt đất, Ngô Tam Tỉnh cười khổ nói, đạo gia, không phải tôi quá cẩn thận, mà kẻ thù của nhà họ Ngô tôi vẫn còn đó. Kẻ bị tiêu diệt chỉ là kẻ chỉ huy trên danh nghĩa thôi. Nhà họ Ngô chúng tôi đối mặt trước giờ đều là kẻ chỉ huy trong bóng tối. Gần đây chúng tôi lại giao thủ, hai bên thương vong đều lớn, tôi cũng thực sự hết cách rồi, cho nên mới phải cầu cứu ngài. Tiếp đó Ngô Tam Tỉnh kể chi tiết lại sự việc, lúc này Lâm Diệu mới vỡ lẽ gật đầu. Hóa ra kẻ thù vẫn luôn hoạt động trong bóng tối, mục đích duy nhất là tìm thi thể bị vận chuyển đi năm đó, hoàn toàn không để ý đến những cuộc đấu tranh khác. Cho nên những người này vẫn luôn bám giết nhà họ Ngô không tha. Gần đây hai bên đã có một trận chiến, không ai chiếm được lợi thế, nhưng nhân thủ ngầm của nhà họ Ngô tổn thất quá nhiều, không còn sức phản kích. Lần này hẹn Lâm Diệu là muốn mượn một ít nhân thủ, tiếp tục chiến đấu với thế lực kia. Nghe yêu cầu của Ngô Tam Tỉnh, Lâm Diệu không từ chối ngay, ngược lại còn có chút động lòng. Những tộc nhân trẻ tuổi kia, thực ra chưa trải qua mấy trận chiến, hiện tại còn có chút non nớt. Nếu giúp đỡ Ngô Tam Tỉnh, có lẽ cũng là một cơ hội rèn luyện không tồi, cũng không thiệt thòi gì. Thấy Lâm Diệu im lặng, Ngô Tam Tỉnh đột nhiên lấy ra một miếng long cốt, nói, đạo gia, tôi không nhờ ngài giúp không công đâu. Tôi biết ngài cần long cốt, tôi đã đặc biệt chuẩn bị cho ngài. Nhìn lướt qua phần thưởng trong tay Ngô Tam Tỉnh, Lâm Diệu không có biểu hiện gì đặc biệt. Nồng độ huyết mạch hiện tại của anh thực ra đã đủ dùng. Anh có một loại dự cảm, nếu hấp thu thêm một miếng long cốt nữa, tuy nồng độ huyết mạch sẽ tăng lên, có thể sẽ nhận được năng lực đặc biệt, nhưng sức mạnh huyết mạch cũng sẽ xảy ra bạo động. Nồng độ huyết mạch hiện tại vừa vặn thích hợp, nhiều hơn nữa sẽ không khống chế được, dễ xảy ra chuyện. Thế là, Lâm Diệu xua tay nói, không cần như vậy, tôi chỉ đang suy nghĩ một số chuyện khác thôi. Về mặt nhân thủ, tôi có thể phái cho ông một ít. Nhưng, tôi sợ đến lúc đó quản lý không tốt, mấy tộc nhân của tôi trước giờ đều được thả rông, tuy thân thủ ai nấy đều giỏi, nhưng tính tình cũng rất hoang dã. Cho nên, nếu ông có thể nắm chắc, tôi sẽ phái cho ông một ít người. Ngô Tam Tỉnh nghe vậy, trước tiên mừng rỡ, sau đó cau mày suy nghĩ kỹ lưỡng. Lời của Lâm Diệu ông ta tin, thân thủ của những tộc nhân đó ông ta cũng đã chứng kiến, biết anh không hề khoác lác, còn về mặt tính cách thì suy nghĩ một lúc lâu, Ngô Tam Tỉnh nói, đạo gia, xin ngài hãy phái cho tôi một ít nhân thủ đi, đến lúc đó tôi sẽ từ từ hòa hợp với họ. Thấy Ngô Tam Tỉnh đã quyết định, Lâm Diệu cũng không khuyên nữa, nói, được, vậy tôi sẽ sắp xếp. Đến lúc đó tôi sẽ phái cho ông 12 người, hai tiểu đội, trong đó Lâm Hương và Quan Nguyệt đều là đội trưởng, lúc đó có chuyện gì có thể bàn bạc nhiều hơn với hai người họ. Nghe Lâm Diệu hứa hẹn, Ngô Tam Tỉnh vội vàng cảm ơn. Lần này phải đến 12 tộc nhân, đó là một sức mạnh không hề nhỏ. Có sự hỗ trợ của lực lượng này, lúc gặp kẻ thù, có thể sẽ tạo ra hiệu quả nghiền ép trực tiếp. Bị đè nén bao nhiêu năm, cũng đến lúc nhà họ Ngô phản kích rồi. Bàn bạc xong chuyện này, khi Lâm Diệu chuẩn bị rời đi, Ngô Tam Tỉnh lấy ra một tấm bản đồ, nói, đạo gia, tấm bản đồ này cũng là lễ tạ tôi dành cho ngài, trên đó là một ngôi mộ của vương gia thời Tống. Khi tôi tra tài liệu đã phát hiện, trong ngôi mộ đó cũng có long cốt tồn tại. Nhận lấy bản đồ, xem xét kỹ lưỡng, Lâm Diệu gật đầu, có lòng rồi. Được, vậy tôi nhận, sáng mai tộc nhân của tôi sẽ tìm ông, đến lúc đó chuyện cụ thể cứ trực tiếp sắp xếp là được. Cất long cốt và bản đồ đi, lần này thu hoạch không nhỏ. Tuy hiện tại chưa dùng đến, nhưng có thể chuẩn bị trước, đến lúc có thể khống chế được thì trực tiếp hấp thu long cốt là xong. Trở về nơi ở, Lâm Diệu giao phó công việc, để Lâm Hương và Quan Nguyệt mỗi người dẫn một tiểu đội tộc nhân trẻ tuổi, cũng đến lúc phải bồi dưỡng hai người họ cho tốt rồi. Công phu của Lâm Hương và Quan Nguyệt đều đã luyện đến mức gần như hoàn thiện, hiện tại chỉ thiếu năng lực chỉ huy. Vừa hay nhân cơ hội này để rèn luyện, sắp xếp xong mọi việc, nhiệm vụ tiếp theo của Lâm Diệu là chăm sóc vợ con cho tốt. Sau khi đi dạo hết tất cả các điểm tham quan, nếm thử hết các món ăn vặt, mọi người mới lại trở về Sơn Trang. Lần này nhận được bản đồ lăng mộ nhà Tống, Lâm Diệu không định dẫn đội đi, một thời gian tới anh đều muốn nghỉ ngơi thật tốt. Sau khi về Sơn Trang, Lâm Diệu gọi đội 1 và đội 2 đến, phân phó, đây là địa chỉ một ngôi mộ thời Tống, hai đội cùng nhau xuất phát đi, mang long cốt bên trong ra đây. Nhận lấy bản đồ, Lâm Nhất kinh ngạc hỏi, tộc trưởng, thật sự là mộ thời Tống sao? Gần đây tôi nghe nói giá đồ sứ thời Tống lại tăng lên, đặc biệt là những món hiếm có. Hy vọng lần này có thể thu hoạch tốt, một đám mê tiền, đều đã có không ít tài sản rồi mà vẫn hứng thú với tiền như vậy. Nhưng ngôi mộ thời Tống này đến thật đúng lúc, vừa hay có thể chọn ra vài món tinh phẩm từ bên trong, đến lúc đó gửi đến khách sạn Minh Nguyệt, tham gia buổi đấu giá thường niên. Thời gian thấm thoát, năm tháng như thoi đưa, chớp mắt đã qua 8 năm. Trong những năm này đã xảy ra rất nhiều chuyện, trước tiên là chuyện nội bộ cửu môn. Qua những năm hợp tác với hội khảo cổ, thế lực cửu môn mở rộng rất nhanh, tiền bạc tích lũy nhanh chóng, nhân thủ cũng không ngừng tăng lên. Cửu môn bây giờ đã không thể so sánh với ngày xưa. Nhị gia tuổi đã cao, cũng sớm đã lui về, người kế vị chính là Trần Bì. vị trí tứ gia cũng được Ti Văn Cẩm ngày càng trưởng thành kế thừa, cũng là vật về với chủ cũ. Người đứng đầu nhà họ Ngô bây giờ đã đổi thành Hạo Thiên Chân. Sau bao năm rèn luyện, Hạo Thiên Chân cũng đã xuất sư, hiện tại cũng là một người trong cửu môn đạt chuẩn. Phật gia cũng đã qua đời 2 năm trước, tuy trước khi chết vẫn giữ một thân bí mật, nhưng cuối cùng cũng không làm ra chuyện gì bất lợi cho cửu môn. Còn gia tộc của Lâm Diệu, sau bao nhiêu năm phát triển, sản nghiệp trải rộng khắp các ngành nghề, thế lực gia tộc bành trướng nhanh chóng. Hiện tại mỗi tộc nhân đều có sự nghiệp riêng, gia tộc phát triển phồn thịnh. Gần đây Lâm Diệu đã để tộc nhân chuẩn bị sẵn sàng, cũng đến lúc đi xem thử địa cung thật sự của Tân Thủy Hoàng rồi, vừa hay cũng sắp đến kỳ hạn. Phòng nghị sự Sơn Trang Vọng Nguyệt, Lâm Diệu nhìn tộc nhân ngồi bên dưới, hỏi, Lâm Ý đi đâu rồi, vẫn chưa đến sao? Mọi người nhìn nhau, Ban Tử cười nói, tộc trưởng, tôi nghe nói việc nuôi cấy cổ trùng bên chỗ Lâm Ý cũng gần xong rồi. Hôm nay hình như vừa đúng lúc kiểm tra thành quả, có lẽ sẽ chậm một chút. Đang nói, Lâm Ý bước vào, nói, tộc trưởng, xin lỗi, chuyện bên đó vừa mới xong, có hơi muộn. Nhìn Lâm Ý bước vào, Lâm Diệu cười nói, không sao, cổ trùng của cậu nuôi dưỡng thế nào rồi? Mấy hôm trước tôi nghe hai đứa nhỏ nói, căn cứ đó toàn là sâu nhỏ, đáng sợ quá. Nghe vậy, Lâm Ý vừa ngồi xuống đã cười nói, thành công rồi. Hôm đó hai tiểu gia hỏa kia chạy thẳng vào phòng ấp trứng, may mà có sức mạnh huyết mạch, nếu không đã xảy ra chuyện, dọa chết tôi rồi. Nghe vậy, mọi người cười ha hả. Kể từ khi hai tiểu gia hỏa kia có thể ra ngoài chơi, đã gây ra không ít họa, nhưng mỗi lần đều có thể hóa nguy thành an. Bao năm nay mọi người đều đã quen rồi. Lâm Diệu bất đắc dĩ cười lắc đầu, rồi nói, được rồi, chúng ta bàn chuyện chính trước đi. Thời gian mở địa cung Tần Lăng không còn bao lâu nữa, lần này tất cả chúng ta cùng đi một chuyến đi, xem thử bên trong có thứ gì tốt, tò mò bao nhiêu năm rồi. Nghe vậy, Lâm Nhất nói, tộc trưởng, chúng ta đã chuẩn bị xong từ lâu rồi, chỉ chờ ngài lên tiếng thôi. Gần đây tôi ngủ không yên, mỗi ngày đều mơ đến bảo bối bên trong đó. Nhìn tộc nhân đang cười vui vẻ, Lâm Diệu cười gật đầu, được, vậy chuẩn bị đi, ngày mai chúng ta xuất phát. Nhìn bóng lưng rời đi của tộc nhân, trong lòng Lâm Diệu có chút cảm khái. Mấy năm gần đây, những tộc nhân này cơ bản rất ít khi về gia tộc, đa phần đều ở bên ngoài phụ trách các loại sự vụ, mỗi người đều là một tay giỏi có thể một mình đảm đương một phương. 8 năm qua, sự phát triển của Lâm gia cũng không phải thuận buồm xuôi gió. Giữa chừng đã gặp phải rất nhiều khó khăn, cũng gặp phải đủ loại nhân vật. Những vấn đề này đều do tộc nhân giải quyết, hoàn toàn không cần Lâm Diệu bận tâm. Chính vì có những tộc nhân này cống hiến, nên Lâm Diệu mới có thời gian yên tĩnh ở bên gia đình. Anh đã cho con mình một tuổi thơ hạnh phúc. Kể từ khi chúng hiểu chuyện, Lâm Diệu rất ít khi rời khỏi gia tộc, chuyện bên ngoài cũng ít nhúng tay vào. Anh giao phần lớn sự vụ của gia tộc cho những tộc nhân có năng lực quản lý. Bây giờ Lâm Diệu giống như một thái thượng hoàng, chỉ cần mỗi ngày hưởng thụ cuộc sống là được, không có chuyện gì phiền lòng. Mấy năm nay hệ thống cũng không có phản ứng gì, không còn nhiệm vụ hệ thống, Lâm Diệu càng buông thả bản thân, hoàn toàn không có tâm tư đi xuống mộ, chỉ ở bên gia đình hưởng thụ cuộc sống. Buổi trưa, Lâm Diệu đến khách sạn Minh Nguyệt, chuẩn bị gặp Doãn Băng. Bây giờ Doãn Băng đã là gia chủ thực thụ của nhà họ Doãn. Tuy lúc đầu người nhà họ Doãn không phục, nhưng dần dần việc kinh doanh của nhà họ Doãn bắt đầu phục hồi, lợi nhuận mỗi năm đều tăng lên. Thấy được báo đáp, người nhà họ Doãn cũng dần chấp nhận Doãn Băng. Nhà họ Doãn bây giờ cũng đã trở thành một gia tộc thịnh vượng. Trong văn phòng trên tầng 3, thấy Doãn Băng đang gọi điện thoại, Lâm Diệu ngồi thẳng xuống ghế sofa chờ đợi. Đợi điện thoại kết thúc, Doãn Băng hỏi, Dược, ngài có chuyện gì sao? Lâm Diệu gật đầu, đúng vậy, gần đây tôi chuẩn bị đi xa, cho nên bảo cháu khi nào có thời gian thì đến thăm dì. Kể từ khi ông ngoại qua đời, dì bây giờ ngày càng sống khép kín, gần đây còn mở một vườn thú, càng không ra ngoài. Cho nên nói với cháu một tiếng, có thời gian thì đi dạo cùng dì. Nghe vậy, Doãn Băng gật đầu nói, Dượng yên tâm, cháu sẽ thường xuyên đến thăm dì. Nói xong, Doãn Băng lại nói, đúng rồi Dượng, hôm nay người của cửu môn đều đã đến, chỉ thiếu ngài thôi, có muốn qua xem không? Mấy năm gần đây ngài không tham gia một cuộc họp cửu môn nào, toàn ở nhà với bọn trẻ. Mấy hôm trước Trương Phó Quan còn nói với cháu chuyện này. Lâm Diệu cười, dù sao cũng sắp đi rồi, vậy thì xem thử cửu môn hôm nay vì chuyện gì mà tụ tập. Phòng riêng của cửu môn, vừa bước vào đã thấy mọi người đang thảo luận kịch liệt. Thấy Lâm Diệu đến, mọi người vội vàng đứng dậy, chào hỏi anh. Sau khi mọi người ngồi xuống, Trương Tiểu Sơn tiếp tục nói, tất cả nhân thủ đều đã phái ra ngoài, tìm kiếm cẩn thận, xem có kết quả gì không. Lâm Diệu vừa vào, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, cho nên cũng không phát biểu, chỉ yên lặng theo dõi cuộc họp của cửu môn. Gần trưa, cuộc họp lần này mới kết thúc. Đợi mọi người rời đi, trong phòng chỉ còn lại Trương Tiểu Sơn, Hạo Thiên Chân và Lâm Diệu. Chỉ thấy Trương Tiểu Sơn lên tiếng, đạo gia, gần đây có một số chuyện bất thường xảy ra, Ngô Tam Tỉnh mất tích rồi. Kể từ khi Lâm Diệu giúp Ngô Tam Tỉnh giải quyết kẻ thù, ông ta vẫn luôn hoạt động trong bóng tối, giúp cửu môn thu thập các loại thông tin, tương đương với một bàn tay ngầm của cửu môn. Nhưng lại đột nhiên mất tích, lẽ nào là vì phát hiện ra chuyện gì đó sao? Nhìn vào mắt Lâm Diệu, Hạo Thiên Chân đột nhiên nói, trước khi chú ba tôi mất tích, từng nhắc với tôi một nơi, Cổ Đồng Kinh. Cổ Đồng Kinh, đó không phải là tình tiết trong Sa Hải sao? Thời gian còn chưa đến, đã bắt đầu rồi ư? Lâm Diệu cười, nói, cổ đồng kinh, nơi đó có gì không ổn sao? Hạo Thiên Trần liếc nhìn Trương Tiểu Sơn đang ngồi, rồi khó khăn nói, Phật gia năm đó dường như ở cổ đồng kinh. Hình như là người phụ trách ở cổ đồng kinh, cũng là do chú ba tôi điều tra ra, nhưng không biết có phải là thật không? Nghe vậy, Lâm Diệu và Trương Tiểu Sơn đều vỡ lẽ. Bí mật Phật gia che giấu bao nhiêu năm, rất có thể liên quan đến cổ đồng kinh. Lẽ nào ông ta thật sự đã giúp phe kia làm việc? Trương Tiểu Sơn thấy bộ dạng có chút khó xử của Hạo Thiên Trân, cười nói, Thiên Trân, đừng khó xử. Phật gia giấu bí mật, tôi biết, nhưng bao nhiêu năm vẫn không tra ra được. Bây giờ xem ra, rất có thể liên quan đến cổ đồng kinh. Nói rồi nhìn về phía Lâm Diệu, hỏi, đạo gia, chuyện này ngài thấy phải làm sao? Lâm Diệu nhắm mắt lại, cẩn thận suy nghĩ, đã bao nhiêu năm trôi qua, ký ức về Sa Hải sớm đã quên mất, bây giờ chỉ còn lại một ấn tượng mơ hồ. Một lúc lâu sau, Lâm Diệu lên tiếng, thế này, chuyện này hai người cứ điều tra trước đi. Tôi gần đây phải đi xa một chuyến, thời hạn năm đó của Trương Tiểu Ca đã đến, tôi phải đến xem địa cung Tần Lăng. Nhưng, tôi có thể cho hai người hai hướng đi, còn làm thế nào, phải xem các cậu. Thứ nhất, truy tìm tung tích của Ngô Tam Tỉnh, nếu ông ta đã nói thông tin cho Hạo Thiên Trân, chắc chắn đã để lại manh mối, chỉ là cần phải điều tra cẩn thận. Thứ hai, để mắt đến người nhà họ Vương, có thể họ biết chuyện gì đã xảy ra năm đó. Chỉ cần nắm được hai manh mối này, vậy chắc chắn có thể tìm ra một số chuyện đã xảy ra năm đó. Nghe phương pháp Lâm Diệu đưa ra, hai người gật đầu, sau đó Hạo Thiên Trân nói, Trương Phó Quan, vậy thế này, tôi đi truy tìm tung tích chú ba tôi. Tôi hiểu ông ấy, một số ám hiệu, tôi cũng có thể tìm ra cách giải mã. Trương Tiểu Sơn cũng đồng tình nói, được, nhà họ Vương cứ để cho tôi, đấu với họ bao nhiêu năm, cũng quen thuộc rồi. Thấy không còn chuyện gì khác, Lâm Diệu rời khỏi phòng riêng. Chuyện Sa Hải bây giờ mới bắt đầu, không vội, khám phá xong địa cung Tần Lăng rồi nói sau. Địa cung đó Lâm Diệu đã mong ngóng 8 năm rồi, bây giờ thời gian cuối cùng cũng đã đến. Sáng sớm hôm sau, Lâm Diệu dẫn tộc nhân xuất phát, mục tiêu thẳng tiến cố thành Tần Lăng. Lại một lần nữa đến Tần Lăng, Lâm Diệu nhìn cánh cửa cao lớn trước mắt, cảm giác chuyện trước đây như mới xảy ra ngày hôm qua. Nhìn tộc nhân đẩy cửa lớn, Lâm Diệu lại nghĩ đến Trương Tiểu Ca. Xa cách bao nhiêu năm, bây giờ cậu ta hẳn đang ở sau cánh cửa đồng xanh kia. Cũng không biết ở bên trong thế nào rồi. Sắp rồi, còn 2 năm nữa là có thể gặp lại. Em gái của cậu ta vẫn đang đợi ở Sơn Trang. Tiếng nổ vang rền kéo Lâm Diệu ra khỏi dòng suy nghĩ. Cánh cửa mộ khổng lồ đã bị tộc nhân mở ra. Sắp xếp lại suy nghĩ, Lâm Diệu hô lên, được rồi, chúng ta xuất phát thôi, đi xem địa cung Tần Lăng. Đi theo con đường quen thuộc, mọi người đến đại điện cuối cùng. Bước vào cửa lớn, có thể thấy lối vào thông đến địa cung. Trong không gian nơi cuối cùng chia tay Trương Tiểu Ca, mọi người tìm một nơi sạch sẽ nghỉ ngơi, chuẩn bị đợi địa cung mở ra. Đột nhiên, tộc nhân đang kiểm tra xung quanh kêu lên, tộc trưởng, ngài xem này, hình như có người để lại tin nhắn cho ngài. Đi đến bên cạnh tộc nhân, Lâm Diệu cẩn thận nhìn vào bức tường trước mặt. Chỉ thấy trên đó viết, đạo gia, thời gian địa cung mở ra chính xác là 12 giờ đêm trăng tròn. Thời gian mở kéo dài 12 giờ, sau đó địa cung sẽ biến mất. Hy vọng ngài chú ý thời gian. Vừa nhìn đã biết là tin nhắn Trương Tiểu Ca để lại, chắc là sau khi chia tay năm đó mới viết. Lâm Diệu im lặng nhìn đồng hồ, hôm nay vừa đúng ngày 15, cách nửa đêm 12 giờ còn 6 tiếng. Thế là anh hô lên, tất cả chú ý nghỉ ngơi, đợi nửa đêm 12 giờ địa cung mở ra. Đến lúc đó dù chúng ta thu hoạch được gì, cũng phải ra ngoài trong vòng 12 giờ, nếu không sẽ bị kẹt lại bên trong. Tất cả nhớ chưa? Nhớ rồi, tộc trưởng. Nghe tộc nhân trả lời, Lâm Diệu mới yên tâm. Một người có thể quên thời gian, nhưng nhiều người như vậy, không thể nào tất cả đều quên được. Dù bên trong có xảy ra biến cố gì, mọi người cũng có thể quay lại mặt đất. Ăn tối xong, mọi người cứ đợi đến nửa đêm 12 giờ, xem địa cung sẽ xuất hiện như thế nào. Lúc 11 giờ 58 phút, cả không gian bị ánh sáng trắng bao trùm. Lâm Nhất bắn một quả pháo sáng, chuẩn bị quan sát kỹ quá trình xuất hiện của địa cung. Lúc 12 giờ, sự chú ý của mọi người hoàn toàn tập trung, dán chặt mắt vào cả không gian. Đột nhiên, khu vực trung tâm của bức tường thấp xảy ra biến hóa. Mặt đất bên trong bắt đầu dâng lên, hình dạng giống như kim tự tháp. Khi biến hóa dừng lại, công trình đột ngột dâng lên này đã chạm đến đỉnh của mộ thất. Nhìn công trình hiện ra trước mắt, Lâm Diệu dẫn tộc nhân cẩn thận lại gần. Chưa kịp đến gần, đã thấy một lối đi xuất hiện ở mặt đối diện với mọi người. Bên trong là những bậc thang đi lên. Mọi người cẩn thận đi dọc theo bậc thang. Dần dần, họ phát hiện phía trước xuất hiện ánh sáng đỏ, trông giống như ánh lửa. Khi ra khỏi lối đi bậc thang, Lâm Diệu và những người khác đã đến một tế đàn khổng lồ. Đối tượng tế tự là một chiếc quan tài vàng bị treo lơ lửng giữa không trung. Cẩn thận quan sát môi trường xung quanh, không cảm nhận được bất kỳ nguy hiểm nào, mọi người liền tản ra tìm kiếm. Không lâu sau, đã có phát hiện một nơi chứa đồ bồi táng. Trên một bệ cao đặt đầy đủ các loại minh khí, rất nhiều thứ mọi người đều không gọi được tên. Nhưng điều đó không cản trở mọi người ra tay. Tất cả tộc nhân đều hành động nhanh chóng, thu những món minh khí hiếm thế này vào không gian. Lâm Diệu thì tiếp tục dẫn Lâm Nhất và những người khác tìm kiếm ở phía bên kia của tế đàn. Cuối cùng cũng có phát hiện, một nơi tương tự như khu vực tuẫn táng, bên trong toàn là từng cỗ thi thể. Có những thi thể đã hóa thành xương trắng, nhưng cũng có những thi thể vẫn giữ được nhục thân. Đột nhiên, Lâm Diệu nghe thấy một trong số các thi thể đang hô hấp, nhưng lại không có hơi thở của sự sống. Những tộc nhân đã mất tích của Trương Tiểu Ca, đều đã đến đây, trở thành vật tế. Quan sát kỹ những thi thể này, phát hiện chúng giống hệt những thi thể trong cổ lâu của Trương gia, cũng bị áp chế, không có nguy cơ thi biến. Nhìn một lúc, Lâm Diệu nói, Lâm Nhất, dùng tham âm chảo kéo một thi thể lên, chúng ta kiểm tra. Nhìn thi thể sống động như thật trên mặt đất, nếu không phải vì vết thương ở cổ tay, e rằng không ai xem nó là người chết. Kiểm tra kỹ lưỡng, Lâm Diệu phát hiện vết thương ở cổ tay của các thi thể đều được rạch ra. Lẽ nào việc tế tự này đều do những người này tự nguyện sao? Nhưng rốt cuộc là loại giao ước gì có thể khiến họ cam tâm tình nguyện chết đi? Ngẩng đầu nhìn quan tài lơ lửng giữa không trung, Lâm Diệu có chút suy tư, xem ra phải mở quan tài xem tình hình bên trong. Lâm Diệu nói thẳng, lấy quan tài vàng trên đó xuống, chúng ta xem bên trong rốt cuộc là ai, lại có thể khiến nhiều người vì hắn mà tế tự. Không giống phong cách của Tần Thủy Hoàng. Đúng vậy, Lâm Diệu nghi ngờ thi thể bên trong hoàn toàn không phải Tần Thủy Hoàng, khả năng lớn nhất là năm đó đã bị một người nào đó của Trương gia thay thế, nếu không sẽ không có nhiều người Trương gia cam tâm tình nguyện đi chết như vậy. Trong lúc tộc nhân đang tìm cách hạ quan tài vàng xuống, hệ thống cuối cùng cũng hoạt động. Đinh, phát hiện túc chủ chuẩn bị mở quan tài, phát hành nhiệm vụ, điều tra bí mật bên trong quan tài vàng. Hệ thống vừa mới khôi phục đã trực tiếp phát hành nhiệm vụ. Xem ra hệ thống đã trở nên thông minh hơn, lại có thể dựa vào tình hình thực tế để giao nhiệm vụ cho Lâm Diệu. Không lâu sau, quan tài vàng đã được tộc nhân hạ xuống. Hóa ra trên tế đàn có cơ quan điều khiển xích đồng, chỉ cần khởi động cơ quan là có thể để quan tài vàng tự động hạ xuống tế đàn. Tháo xích đồng ra, nhìn quan tài vàng trước mắt, Lâm Diệu phát hiện quan tài rất đơn giản, không có cơ quan phức tạp nào, chỉ cần đẩy nắp quan tài ra là được. Tuy không cảm nhận được hơi thở nguy hiểm, huyết mạch cũng không có cảnh báo, nhưng Lâm Diệu vẫn cẩn thận nói, tất cả chuẩn bị sẵn sàng, một khi thi thể bên trong xảy ra thi biến, lập tức tấn công. Giao phó xong cho tộc nhân, Lâm Diệu trực tiếp mở quan. Theo nắp quan tài bị Lâm Diệu đẩy xuống đất, thứ ẩn giấu bên trong trực tiếp lộ ra trước mắt mọi người. Nhưng, sau khi nhìn thấy thi thể bên trong, mọi người đều sững sờ. Chủ yếu là vì dung mạo của thi thể này, mọi người đều quen thuộc. Không phải ai khác, chính là Trương Tiểu Ca. Nhưng đây là chuyện hoàn toàn không thể. Năm đó Trương Tiểu Ca đau khổ đến mức nào, Lâm Diệu và tộc nhân đều nhìn thấy rõ. Cậu ta đã ra lệnh cho tộc nhân không được tế tự nữa, sao lại có thể nằm trong quan tài này? Nhìn thi thể đang yên lặng nằm bên trong, Lâm Diệu vươn tay đưa nó ra ngoài, mọi người cẩn thận kiểm tra. Lâm Diệu kinh ngạc phát hiện, thi thể trước mắt dường như chưa chết hẳn, lại còn giữ lại được một phần sinh khí. Lâm Diệu lại nhìn vào trong quan tài, phát hiện bên trong không có minh khí, chỉ có một cuộn lụa, nhưng chữ viết trên đó, ngay cả Lâm Diệu cũng không nhận ra. Lâm Diệu cảm thấy đầu có chút đau, suy nghĩ hồi lâu mới nói, đưa thi thể vào lại trong quan tài vàng, chúng ta mang đi. Dù thế nào đi nữa, người này quá giống Trương Tiểu Ca, hoàn toàn không nhìn ra được sự khác biệt. Chúng ta mang về xem sao, đến lúc giải mã được thông tin trên cuộn lụa, nếu thật sự là do người này sắp đặt hoạt động tế tự, vậy thì trực tiếp hủy đi. Thu dọn xong các loại đồ vật, Lâm Diệu dẫn tộc nhân ra khỏi địa cung. Nhìn địa cung đang dần dần khôi phục thành mặt đất bằng phẳng, Lâm Diệu cau mày. Anh hoàn toàn không ngờ mọi chuyện lại trở thành thế này. Tuy thu hoạch được những món minh khí vô giá, nhưng anh không vui chút nào. Chủ yếu là thi thể trong chiếc quan tài vàng đó, không, cũng không thể gọi là thi thể, là người đi. Người đó, rốt cuộc có phải là Trương Tiểu Ca không? Nhưng có một điểm có thể khẳng định, người đó và Trương Tiểu Ca có một mối liên hệ nào đó, nếu không không thể giống nhau đến vậy. Thậm chí có một khoảnh khắc, Lâm Diệu cảm thấy người bên trong chính là Trương Tiểu Ca, bởi vì khí tức đó vô cùng tương tự. Ra khỏi cổ mộ, Lâm Diệu không ngờ lần đạo mộ này lại nhanh và thuận lợi đến vậy. Vào trong chỉ thu thập minh khí, không gặp nguy hiểm. Mở quan tài vàng ra cũng không có bánh tông lớn tấn công, ngược lại mọi thứ như đã được sắp đặt sẵn, khiến Lâm Diệu cảm thấy vô cùng không chân thực. Đây có lẽ là lần đạo mộ nhanh nhất của Lâm Diệu. Trừ thời gian đi đường, anh chỉ dùng 12 giờ đã mang theo một lô minh khí và một chiếc quan tài vàng ra khỏi mộ. Nhìn chiếc quan tài vàng đang được tộc nhân khiêng trong tay, Lâm Diệu cảm thấy bên trong chắc chắn ẩn giấu một bí mật. Lâm Diệu, người trước giờ không hứng thú với những thứ này, đột nhiên muốn giải mã bí mật này. Anh muốn xem thân phận của người này, và tại sao lại làm như vậy? Một điều nữa, thi thể của Tần Thủy Hoàng ở đâu? Đây có thực sự là địa cung Tần Lăng không? Cấu trúc bên trong không có bất kỳ điểm tương đồng nào với bản đồ Lâm Diệu có được trước đó. Tất cả những nghi vấn này bao trùm trong lòng Lâm Diệu, khiến anh cảm thấy vô cùng bất lực, một cảm giác anh không thích. Thôi bỏ đi, không chỉ vì sự tò mò của mình, mà Lâm Diệu cũng phải giải mã bí mật này để hoàn thành nhiệm vụ. Đây là nhiệm vụ đầu tiên hệ thống phát hành sau khi khôi phục. Nếu không hoàn thành, sau này không có nhiệm vụ thì phải làm sao? Lắc mạnh đầu, gạt đi những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, Lâm Diệu nói, mang theo quan tài vàng, chúng ta về nhà. Trên đường đi không thuận lợi, dù sao một chiếc quan tài vàng lớn như vậy, thực sự không dễ che giấu. Nhưng may mắn thay, mọi người đã an toàn trở về Sơn Trang. trong phòng nghiên cứu vừa mới xây dựng xong, vừa vào đã thấy Tưởng Xanh và tộc nhân đang thảo luận công việc. Lâm Diệu vỗ tay nói, mọi người yên lặng một chút, bây giờ tôi cần mọi người gác lại tất cả công việc trong tay, toàn lực giải mã thông tin trên cuộn lụa này. Có tiến triển gì tôi cần được biết ngay lập tức. Nói rồi, anh để lại cuộn lụa trên bàn trước mặt mọi người, không để ý đến phản ứng của họ. Anh mang quan tài vàng đến một kho bảo hiểm dưới tầng hầm thứ hai, cất quan tài vào trong, rồi để lại đội ba. Lâm Diệu giao phó, ngoài tôi ra, không ai được phép đến gần, canh giữ cho cẩn thận. Vừa trở lại mặt đất, đã thấy Tưởng Xanh hưng phấn chạy tới, kinh ngạc nói, Lâm tộc trưởng, ngài phát hiện nó ở đâu vậy? Lại là mật văn trong truyền thuyết, muốn giải mã cần có thời gian. Mật văn, hóa ra chữ viết trên cuộn lụa lại là mật văn sao? Chả trách Lâm Diệu đọc không hiểu, mật văn vốn luôn là một loại truyền thuyết, cách viết mật văn thực ra tương tự như mật mã, chỉ là nó trừu tượng hơn. Mỗi một mật văn đều được giải mã bằng một hình ảnh tượng trưng nào đó. Loại hình ảnh này được đơn giản hóa, giống như một họa sĩ trường phái trừu tượng biến một con bò thành vài nét vẽ đơn giản. Lâm Diệu gật đầu, cứ giải mã trước đi, nội tình sự việc sau này tôi sẽ nói cho ông, nhưng bây giờ chưa phải lúc. Rời khỏi viện nghiên cứu, Lâm Diệu đang suy nghĩ về thứ trên cuộn lụa đó, rốt cuộc là thông tin gì mà lại phải dùng mật văn để viết. Điều này cho thấy người để lại cuộn lụa năm đó vừa sợ người khác biết được thông tin ẩn giấu bên trong, vừa lo lắng thông tin trên đó bị mất đi. Trông thật mâu thuẫn, bất đắc dĩ lắc đầu, không nghĩ đến chuyện này nữa. Đợi mật văn được giải mã, lúc đó mọi chuyện sẽ rõ ràng, hà tất phải suy nghĩ lung tung. Sắp xếp lại tất cả thu hoạch, Lâm Diệu kinh ngạc phát hiện, những thứ này đều là những món tinh phẩm có thể giữ lại để sưu tầm, không cần phải vội bán ra ngoài, cứ để trong mật khố trước đã. Ở nhà nghỉ ngơi một thời gian, mật văn vốn tưởng sắp giải mã được lại không có chút thông tin nào. Xem ra trong thời gian ngắn sẽ không có kết quả. Sáng sớm hôm nay, Lâm Diệu nhận được điện thoại của Trương Tiểu Sơn, sự việc có tiến triển mới. Sau khi gặp mặt, sắc mặt Trương Tiểu Sơn khó coi nói, đạo gia, người ở Cổ Đồng Kinh năm đó thật sự là Phật gia. Ngài xem, đây là bức ảnh tôi điều tra được. Nhận lấy xem, trên đó là ảnh Phật gia chụp chung với một số nhân viên nghiên cứu. Lúc đó Phật gia trông còn trẻ, có lẽ là sau khi vừa mới mất tích đã đến Cổ Đồng Kinh. Vậy thì không khớp với những gì Phật gia đã trải qua, Phật gia năm đó có thể đã tự nguyện giả chết để thoát thân. Lâm Diệu xem xong ảnh, cười nói, xem ra năm đó chúng ta đều bị Phật gia lừa rồi. Hoàn toàn không có ai khác giúp đỡ, tất cả đều là quyết định của ông ta. Có tra ra được năm đó họ nghiên cứu thứ gì ở đó không? Trương Tiểu Sơn có chút bi thương nói, tra ra rồi, nghiên cứu thứ liên quan đến trường sinh, đã có thành quả nhất định, chỉ là có thể không hoàn hảo, nếu không năm đó đã không hủy bỏ căn cứ nghiên cứu. Căn cứ nghiên cứu đó năm đó bị chủ động từ bỏ. Điều đó có chút thú vị rồi. Lâm Diệu cúi đầu suy nghĩ. Rồi nói, xem ra bên trong Cổ Đồng Kinh thật sự ẩn giấu một số thứ. Nhưng tại sao Ngô Tam Tỉnh lại chú ý đến nơi đó? Theo lý mà nói, bên trong có rất nhiều thứ chưa bị phá hủy, nhưng cũng không có ai đi tìm nơi đó chứ. Mục đích của Ngô Tam Tỉnh là gì? Hay là, mục đích của Ngô Tam Tỉnh là do người khác dẫn dắt đến đó? Nghe những lời này, Trương Tiểu Sơn sững người một lúc, kinh ngạc nói, đạo gia, ý của ngài là, Ngô Tam Tỉnh không loại trừ khả năng Ngô Tam Tỉnh đã chết, ba chữ Cổ Đồng Kinh có thể là thông tin cuối cùng ông ta phát ra. Nhưng là để chúng ta đi. Hay là tránh xa, cần chúng ta suy nghĩ kỹ lưỡng. Nhìn Trương Tiểu Sơn đang trầm tư, Lâm Diệu lại cười nói, cậu không thấy buồn cười sao? Cổ Đồng Kinh dù nguy hiểm đến đâu, năm đó Phật gia không phải cũng đã làm nghiên cứu ở đó và trốn thoát ra được sao? Nói một cách tự đại, ngay cả Phật gia còn có thể trốn thoát, vậy nơi đó đối với Lâm Diệu tôi, lẽ nào lại là nơi nguy hiểm sao? Tôi có thể dễ dàng san bằng nơi đó, hoàn toàn không bị thương. Với thực lực hiện tại của Lâm Diệu, nói ra những lời này, không phải là đùa giỡn. Bởi vì quái vật lớn nhất trong Cổ Đồng Kinh chẳng phải là một con xà bách sao, đó là quái vật khó đối phó sao? Dựa vào nó mà có thể cản được bước chân của Lâm Diệu. Đó không phải là đùa giỡn sao? Nghe lời của Lâm Diệu, Trương Tiểu Sơn kinh ngạc một hồi lâu, mới nói, vậy hôm đó ý của ngài là gì? Lẽ nào ngài nghi ngờ Hạo Thiên Chân sao? Lâm Diệu gật đầu, cũng không phải. Người hôm đó hoàn toàn không phải Hạo Thiên Chân. Tuy rất giống Hạo Thiên Chân, nhưng không lừa được mắt tôi. Lúc đó chỉ là để ổn định hắn, đừng gây thêm rắc rối cho hành động của tôi. Không ngờ cậu lại không phát hiện có vấn đề, sự cảnh giác của cậu đã giảm sút rồi, xem ra đã sống an nhàn quá lâu. Không để ý đến Trương Tiểu Sơn đang tiếp tục kinh ngạc, Lâm Diệu cũng đang suy nghĩ về mục đích của Hạo Thiên Chân già hôm đó. Thực ra lúc đó Lâm Diệu đã cảm thấy khí tức của Hạo Thiên Chân có chút không ổn. Con người dù có biến hóa thế nào, cũng không thể thay đổi khí tức độc nhất của mình chứ. Sau đó Lâm Diệu chỉ muốn xem mục đích của hắn là gì, không ngờ lại dẫn ra chủ đề của Đồng Kinh. Bây giờ xem ra, sau lưng thật sự có người muốn làm gì đó. Nhưng không biết thực lực của Lâm Diệu sao? Kế hoạch sơ hở như vậy mà cũng thành công được sao? Cũng quá ngây thơ rồi. Có một điểm Lâm Diệu không nói ra, đó là về Hạo Thiên Chân. Sau khi rời đi hôm đó, Lâm Diệu đã sắp xếp chuẩn bị tìm kiếm Hạo Thiên Chân thật sự. Nhưng thông tin nhận được có chút đáng suy ngẫm. Hạo Thiên Chân hiện tại lại bị giam lỏng. Người giam lỏng không phải ai khác, chính là Ngô Nhị Bách mà Lâm Diệu đã gặp trước đó, chú hai ruột của Hạo Thiên Chân. nhà họ Ngô rốt cuộc đang làm gì? Hay nhà họ Ngô hiện tại còn là nhà họ Ngô nữa không? Bên trong chắc chắn đã xảy ra biến cố lớn, cho nên mới có một loạt kế hoạch này. Nhưng sai lầm lớn nhất là đã kéo Lâm Diệu vào kế hoạch. Nếu là trước đây, Lâm Diệu có thể sẽ chơi cùng những người này một chút. Nhưng Lâm Diệu hiện tại có hứng thú lớn hơn, đó là quan tài vàng và mật văn, không có thời gian để chơi đùa vớ vẩn với những người này. Đơn giản một chút, giải quyết vấn đề từ gốc rễ đi. Tin rằng bây giờ Trần Bì đã hành động rồi, sẽ có tin tức ngay thôi. Đang nói, điện thoại của Lâm Diệu reo lên. Hành động của Trần Bì không có bất kỳ sự cố nào, tất cả mọi người đều đã bị đưa về. Nhìn Trương Tiểu Sơn trước mắt, Lâm Diệu đang suy nghĩ, cậu ta có biết nội tình không? Có tham gia vào kế hoạch này không? Lắc đầu, không nghĩ lung tung nữa, Lâm Diệu nói, suy nghĩ kỹ đi, tôi bên này có việc, lúc khác liên lạc sau. Trên đường trở về Sơn Trang, Lâm Diệu đang nghĩ đến những chuyện có thể xảy ra lát nữa. Hy vọng sẽ không xuất hiện kết quả khiến anh phải đau lòng. Nếu không, Lâm Diệu cũng không biết mình sẽ làm ra chuyện gì. Trở về Sơn Trang, Lâm Diệu đi thẳng đến phòng khách. Vừa rồi Trần Bì đã nói, người đã bị đưa đến đó. Vừa bước vào phòng khách, đã thấy Hạo Thiên Chân và chú hai Ngô Nhị Bách bị trói. Lâm Diệu đi thẳng đến bên cạnh hai người, nói đi, có chuyện gì muốn nói thì nhanh lên. Một khi đợi tôi hỏi, lúc đó không phải là thái độ bây giờ đâu, tốt nhất là nắm bắt cơ hội. Nhìn khuôn mặt không biểu cảm của Lâm Diệu, Hạo Thiên Chân vội nói, đạo gia, cứu tôi với. Tôi cảm thấy người này không phải là chú hai tôi. Hôm đó tôi nghe hắn gọi điện thoại uy hiếp chú ba tôi, bắt chú ba tôi phải nghe theo lời hắn. Nhìn Ngô Nhị Bách không nói gì bên cạnh, Lâm Diệu nói, vậy, hắn là ai, và chú ba cậu bây giờ đi đâu rồi? Hạo Thiên Chân nghe vậy vội nói, đạo gia, tuy bây giờ tôi không biết tung tích chú ba tôi, nhưng tôi có thể chắc chắn ông ấy không đến Cổ Đồng Kinh. Nghe vậy, Lâm Diệu cẩn thận nhìn Hạo Thiên Chân, hỏi, vậy cậu biết chuyện gì về Cổ Đồng Kinh không? Nghe câu hỏi này, Hạo Thiên Chân cười tâu toét, vội nói, đạo gia, ngài không biết những người đó ngu ngốc đến mức nào đâu. Họ sớm đã phát hiện tung tích chú ba tôi, rồi tìm cách dụ chú ba tôi đến Cổ Đồng Kinh. Đáng tiếc, quá ngu ngốc, chú ba tôi sớm đã dùng mật ngữ nói cho tôi biết rồi, chắc chắn sẽ không đến đó đâu. Chú ba tôi bây giờ có thể đang ở gần sơn trang của ngài, biết ngài có thể cứu tôi. Nghe vậy, Lâm Diệu bực mình nói, hai chú cháu các cậu xem tôi là cảnh sát rồi hả? Cứ có chuyện là tìm tôi, không phải tôi phải làm bảo tiêu cho hai người à? Hạo Thiên Chân xấu hổ cười cười, nói, đạo gia, ai bảo ngài lợi hại nhất chứ? Tôi không tìm ngài thì tìm ai? Đạo gia, cởi trói cho tôi đi, bị trói khó chịu quá. Lâm Diệu bực mình xua tay, ra hiệu cho tộc nhân cởi trói. Hạo Thiên Chân này thật là, vừa vào cửa Lâm Diệu đã phát hiện ra rồi. Người Ngô Nhị Bách này tuy là giả, nhưng bộ dạng của hắn thực sự quá giống. Nhìn Ngô Nhị Bách giả không nói một lời, Lâm Diệu hỏi, nên khai thì khai đi, đỡ phải chịu tội. Rơi vào tay ta, cũng đừng nghĩ đến chuyện trốn thoát, hoàn toàn không có khả năng đó. Thấy Ngô Nhị Bách giả không định nói, Lâm Diệu đành để tộc nhân tiếp đãi, hy vọng có thể biết được chút gì hữu ích, nếu không một chút manh mối cũng không có. Xoay người, nhìn Hạo Thiên Chân đang hoạt động tay chân, Lâm Diệu đưa điện thoại cho cậu ta, bực mình nói, gọi điện thoại cho chú ba cậu đi, bảo ông ta mau vào. Tôi biết hai người chắc chắn có phương thức liên lạc dự phòng. Hạo Thiên Chân mặt mày xấu hổ nhận lấy điện thoại, không lâu sau lại đưa trả lại, cười nói, đạo gia, lát nữa chú ba tôi đến, lúc đó ngài có chuyện gì cứ hỏi là được. Lâm Diệu bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không học được gì tốt từ chú ba cậu, toàn học được một bụng mưu mẹo. Đang nói chuyện, hai đứa con của Lâm Diệu chạy vào, lao thẳng vào lòng anh. Lâm Diệu cúi người xuống hỏi, hai tiểu bảo bối, hôm nay không đi học à, sao về sớm vậy? Tử Mặc lớn tiếng nói, ba ba, hôm nay con được nghỉ. Vừa rồi con và chị Lâm Lam đi công viên giải trí chơi, vui lắm. Nhạc Âm cũng vội nói, ba ba, lần sau có thể đi cùng con một lần nữa không, con chơi chưa đã? Lâm Diệu cưng chiều cười cười, được, lần sau nghỉ ngơi, ba sẽ đi cùng con, nhưng phải học hành cho tốt mới được. Nghe vậy, hai tiểu gia hỏa reo hò một trận, vui mừng khôn xiết. Lúc này Lâm Lam bước vào, bây giờ đã ra dáng một cô gái lớn rồi, từ một tiểu tham ăn đã biến thành một đại tham ăn, ngay cả bây giờ miệng cũng không rảnh rỗi. Đợi nuốt xong thứ trong miệng mới nói, nghĩa phụ, người về rồi, con nhớ người lắm. Nhìn bộ dạng ngây ngô của cô bé, Lâm Diệu cười nói, được rồi, ta cũng nhớ con, dẫn hai tiểu gia hỏa đi tìm nghĩa mẫu đi, ta bên này có chuyện cần xử lý. Nhìn ba đứa trẻ rời đi, Hạo Thiên Chân bên cạnh ngưỡng mộ nói, đạo gia, ngài thật hạnh phúc, con cái cũng hiểu chuyện. Lâm Diệu cười nói, cũng đừng chỉ ngưỡng mộ, cậu cũng nên tìm một người đi, nhà họ Ngô còn trông cậy vào cậu khai chi tán diệp đấy. Hạo Thiên Chân đành phải lúng túng cười cười, bây giờ người nhà cũng đang thúc giục, khiến cậu ta mất mặt. May mà Ngô Tam tỉnh đến đã giải cứu cậu ta, nếu không biết phải nói những chuyện này đến bao giờ. Vừa vào cửa, Ngô Tam tỉnh nói, đạo gia, lần này lại cảm ơn ngài ra tay tương trợ rồi. Thằng cháu này của tôi thật không để người ta yên tâm, làm tôi lo chết đi được. Lâm Diệu bất đắc dĩ nói, cũng không khá hơn là bao. Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì? Tại sao có người cứ nhất quyết muốn tôi đến Cổ Đồng Kinh? Nơi đó có thứ gì sao? Ngô Tam tỉnh cười nói, đạo gia, những chuyện khác tôi biết cũng không nhiều. Tôi chỉ biết sau lưng có bóng dáng của nhà họ Vương, nhưng không phải là chủ mưu, có một người khác tồn tại. Người này rất hiểu chúng ta. Còn về cổ đồng kinh, nói thật tôi cũng không hiểu rõ, chỉ biết nơi đó từng có một căn cứ, sau này bị bỏ hoang. Lâm Diệu gật đầu, chìm vào suy tư. Nếu muốn dụ Lâm Diệu đến cổ đồng kinh, vậy chắc chắn có cách đối phó với Lâm Diệu. Nhưng những thứ bên trong đó, hoàn toàn không có uy hiếp, lẽ nào còn có nguy hiểm lớn hơn sao? Đột nhiên thần sắc Lâm Diệu khẽ động, anh biết những người đó chuẩn bị đối phó mình như thế nào. Để vào cổ đồng kinh chỉ có một lối đi duy nhất, thông qua cái hồ di động đó. Nếu có cách phá hủy lối vào ở đó, vậy thì ngay cả Lâm Diệu cũng có khả năng bị nhốt chết bên trong. Đây là phương pháp duy nhất có thể đối phó với Lâm Diệu. Nhưng nếu đã biết nguy hiểm, vậy kế hoạch của những người đó đã phá sản rồi. Lâm Diệu lập tức gọi điện thoại cho Trương Tiểu Sơn, nói, thông báo xuống, tất cả mọi người không được đến cổ đồng kinh. Một khi có người không nghe lời, tự tìm cái chết, vậy thì sẽ không có bất kỳ ai đi cứu. Bây giờ ta lại muốn xem, đối phương còn cách nào khác. Chỉ cần không đi, thì sẽ không có chuyện gì xảy ra. Phần còn lại là nghênh đón lửa giận của Lâm Diệu, hy vọng chúng có thể chống cự được lâu hơn một chút, mọi người cùng nhau chơi một ván. Hoàn hồn lại, Lâm Diệu nói, hai chú cháu các người cũng tránh xa cổ đồng kinh ra. Nơi đó nếu đi, sẽ không ai đến cứu đâu. Không phải nói đùa, thấy Lâm Diệu nghiêm túc như vậy, hai người biết nơi đó bây giờ là khu vực cấm của cửu môn, nếu có người không nghe khuyên bảo, chết cũng là chết vô ích. Hạo Thiên Chân và Ngô Tam Tỉnh hai người vội vàng gật đầu, tỏ ý chắc chắn sẽ không đi. Bên kia, việc thẩm vấn đã hoàn tất, sự việc cũng đã có kết quả. Nhưng Ngô Nhị Bách Giả không thể nói được, chỉ có thể dựa vào Lâm Nhất truyền đạt lại ý của hắn. Tộc trưởng, đã hỏi rồi, thằng nhóc này là người nhà họ Vương, kế hoạch cụ thể không biết, nhiệm vụ của hắn là canh giữ Hạo Thiên Chân, sau đó uy hiếp Ngô Tam Tỉnh. Mục đích là để có thể dụ ngài đến cổ đồng kinh. Quả nhiên, những người này thật không chết tâm. Lại tốn công tốn sức như vậy chỉ để chôn Lâm Diệu ở cổ đồng kinh, thật làm khó chúng. Lâm Diệu lại hỏi, Ngô Nhị Bách thật sự đâu? Bây giờ người ở đâu? Nghe câu hỏi này, hai chú cháu Hạo Thiên Chân cũng vội vàng nhìn Lâm Nhất, chuẩn bị nghe câu trả lời cụ thể. Chỉ thấy Lâm Nhất có chút kỳ quái nói, hắn hoàn toàn không tìm thấy Ngô Nhị Bách. Khi giả mạo, hắn cũng có chút lo sợ, sợ Ngô Nhị Bách thật sự xuất hiện. Kế trong kế, Ngô Nhị Bách mất tích. Lâm Diệu có chút giờ khóc giờ cười, xoay đầu nhìn sang hai người bên cạnh, chỉ thấy hai người họ cũng có chút ngơ ngác, cái gì? Ngô Nhị Bách hoàn toàn không bị bắt, mất tích, không phải đùa chứ? Lâm Diệu nhìn thấy bộ dạng ngây ngốc của hai người, bất đắc dĩ lắc đầu, hai người các cậu, mau gọi điện thoại về nhà hỏi xem có ai biết Ngô Nhị Bách đi đâu không? Thật là tâm lớn, lâu như vậy cũng không hỏi thăm người nhà. Câu nói này khiến mặt hai người đỏ bừng, thật sự có chút mất mặt, tình hình còn chưa rõ ràng. Nhìn hai người quay người đi gọi điện thoại, Lâm Diệu gọi Trần Bì đến. Hỏi, bao năm nay điều tra về nhà họ Vương thế nào rồi? Vị trí căn cứ đã xác định được chưa? Trần Bì tự tin gật đầu, nói, tộc trưởng, ngài yên tâm. Tất cả thông tin đều đã thu thập xong, nhà họ Vương có tổng cộng 3 căn cứ ẩn giấu đều đã tìm ra. Trong đó một cái là tộc địa của nhà họ Vương, 2 cái còn lại thuộc về căn cứ huấn luyện. Chúng rất cẩn thận, người phụ trách đều phân tán ra, một khi xảy ra sự cố, người phụ trách của 2 căn cứ còn lại sẽ tái lập nhà họ Vương. Nghe Trần Bì báo cáo, Lâm Diệu vui vẻ gật đầu, tốt, làm rất tốt. Nếu nhà họ Vương tự tìm đường chết, chúng ta cũng không cần khách sáo nữa, lập tức hành động. Gia tộc để lại 20 người canh gác, còn lại đều phái đi, chia thành 3 đội. Ta dẫn đội 1 cộng thêm Bàn Tử đến tộc địa nhà họ Vương. Còn 2 căn cứ kia, Trần Bì dẫn 1 đội hành động, sau đó Lâm Ý dẫn 1 đội. Đến lúc đó chúng ta đồng thời hành động, trực tiếp tiêu diệt hoàn toàn nhà họ Vương, không thể cho chúng cơ hội. Nghe Lâm Diệu phân phó, tộc nhân bắt đầu chuẩn bị. Lần này nhà họ Vương đã chọc giận Lâm Diệu. Những người này lại dám có ý định nhốt chết Lâm Diệu trong cổ đồng kinh, thật là gan lớn. Bên kia, hai người Hạo Thiên Chân có chút lúng túng trở về, hai người họ nhìn nhau không định nói. Cuối cùng, Ngô Tam Tỉnh cao tay hơn một bậc, chỉ thấy Hạo Thiên Chân xấu hổ nói, đạo gia, đã tìm thấy chú hai tôi rồi. Ông ấy vẫn luôn ở nước ngoài, gần đây bên đó xảy ra một số chuyện, cho nên không liên lạc với bên ngoài. Nhìn hai người lúng túng, Lâm Diệu có chút mệt mỏi xua tay nói, được rồi, nếu chuyện đã giải quyết xong, sau này cẩn thận một chút. Tôi lát nữa sẽ xuất phát. Không ở đây chơi đùa vớ vẩn với hai người đâu, mau về đi. Nghe vậy, Ngô Tam Tỉnh chuẩn bị cáo từ. Ông ta có thể đoán được Lâm Diệu và những người khác chuẩn bị làm gì, cho nên cũng không tò mò. Nhưng Hạo Thiên Chân lại khác thường. Chỉ thấy cậu ta đứng đó do dự một lúc rồi nói, đạo gia, tôi biết ngài chuẩn bị đi đối phó nhà họ Vương, tôi có thể đi cùng không? Có một số chuyện tôi cần đi xác nhận. Nghe vậy, Lâm Diệu nghi ngờ nhìn cậu ta, nói, cậu cũng muốn đi. Lý do, xem thử có thể thuyết phục được tôi không, nếu được, tôi sẽ đưa cậu theo. Thế là dưới sự chú ý của hai người, Hạo Thiên Chân nói, đạo gia, tôi cảm thấy người nhà họ Vương chắc đã dùng loại rắn đen đó cắn tôi, nhưng tôi lại không chết, tôi cũng không phát hiện mình bị cắn lúc nào. Nhưng trong lòng tôi luôn có một nghi vấn, chỉ có tộc địa của nhà họ Vương mới có thể giúp tôi giải đáp, cho nên tôi muốn đến xem, xác nhận ký ức của tôi là thật hay giả. Lâm Diệu biểu tình có chút quỷ dị nhìn Hạo Thiên Chân, lại cảm thấy bị rắn đen cắn mà không chết. Đột nhiên Ngô Tam Tỉnh bên cạnh nói, thằng nhóc con này, chuyện lớn như vậy, sao không nói với ta? Nếu xảy ra chuyện, nhà họ Ngô chúng ta tuyệt hậu đó. Hạo Thiên Chân nghiêm túc nói, chú ba, con bây giờ đã lớn rồi, không thể chuyện gì cũng để chú che mưa chắn gió cho con. Cũng đến lúc con vì nhà họ Ngô làm cống hiến rồi. Hơn nữa, chú đã lớn tuổi như vậy rồi, còn bôn ba bên ngoài, con sao có thể yên tâm được. Lâm Diệu nghe xong, nói, được, vậy lát nữa theo ta đi, vừa hay ta cũng đến tộc địa nhà họ Vương. Nói rồi, Lâm Diệu đi ra ngoài, để lại hai chú cháu Hạo Thiên Chân nói những lời ấm áp. Bên ngoài, Lâm Diệu nhìn tộc nhân lớn tiếng nói, hiện tại nhà họ Vương lại dám mưu hại chúng ta, cho nên lần này nhất định phải diệt trừ nhà họ Vương, không để lại bất kỳ hậu họa nào, biết chưa? Nghe tộc nhân khẳng định trả lời, Lâm Diệu xua tay, ra hiệu mọi người có thể xuất phát. Khi Lâm Diệu dẫn tộc nhân lên xe, kinh ngạc phát hiện hai người Hạo Thiên Chân đều chuẩn bị lên xe, xem ra là chuẩn bị cùng đi. Men theo lộ trình Trần Bì đưa ra, mọi người trên đường đi đều là những con đường nhỏ hẻo lánh. Giữa đường đã đổi xe mấy lần, mục đích là để phòng nhà họ Vương cảnh giác, lộ tình báo trước. Chiều tối ngày thứ ba, mọi người cuối cùng cũng đến ngoại vi tộc địa nhà họ Vương. Nhìn thị trấn nhỏ đèn đuốc sáng trưng dưới chân núi, tộc địa nhà họ Vương lại được xây dựng trong núi sâu. Chả trách Trần Bì cũng phải tốn rất nhiều thời gian mới tìm được nơi này, thật là ẩn giấu. Nhưng sau đêm nay, thôn làng này sẽ không còn tồn tại nữa. Thật có chút đáng tiếc. Nhìn tộc nhân, Lâm Diệu nói, Lâm Nhất xuất phát đi. Bàn Tử, hành động trên núi đi, nhưng nhất định không được để chạy thoát bất kỳ một ai. Những năm này Bàn Tử cũng không rảnh rỗi, không biết từ đâu lại có hứng thú với súng bắn tỉa. Bây giờ trình độ đã cao, có sự hỗ trợ của cậu ta, tộc nhân có thể yên tâm hơn một chút. Dẫn theo hai người Hạo Thiên Chân, Lâm Diệu từ từ tiến về phía thôn làng. Có năm người của Lâm Nhất ở phía trước mở đường, vấn đề an toàn hoàn toàn không cần lo lắng. Quả nhiên, trên đường đi ngoài những thi thể trên mặt đất, hoàn toàn không có ai có thể quấy rầy ba người Lâm Diệu. Đột nhiên, trong thôn làng vang lên tiếng súng, xem ra đã bị người nhà họ Vương phát hiện, bắt đầu phản kích. Nhưng có ích gì chứ? Chẳng qua chỉ là dãy giụa trong tuyệt vọng mà thôi. Nghe thấy tiếng súng kịch liệt từ xa vọng lại, Thiên Chân có chút căng thẳng nói, đạo gia, đông người như vậy, tộc nhân của ngài chỉ có 5 người, có trụ được không? Không cần giúp đỡ sao? Nhìn Thiên Chân lắm chuyện một cái, Ngô Tam Tỉnh vội nói gì vậy, đạo gia đã có lòng tin thì chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì, cứ yên lặng mà xem đi. Lâm Diệu nghe hai người đối thoại, đầu cũng không ngoảnh lại, nói, yên tâm đi, không có vấn đề gì đâu. Người của Vương gia cũng chỉ có thế thôi, lát nữa tiếng súng bên trong sẽ yếu dần. Quả nhiên, không cần ba người chờ lâu, tiếng súng bên trong càng lúc càng nhỏ, ngược lại còn làm nổi bật hỏa lực mạnh mẽ của Lâm Nhất và những người khác. Xem ra bao năm qua Vương gia cũng không bồi dưỡng được bao nhiêu nhân thủ. Đi vào trong thôn, nhìn thi thể đầy đất, Lâm Diệu không có cảm xúc gì đặc biệt, bao năm qua đã thấy quá nhiều loại thi thể, bây giờ nhìn thấy cũng không còn dao động nữa. Ba người dần dần tiến lại gần nơi phát ra tiếng súng. Nhìn sức kháng cự cuối cùng này, không biết Vương gia hiện tại còn lại bao nhiêu người. Một tòa nhà hai tầng, tuy không cao nhưng lại dài, trông giống như ký túc xá trường học. Lúc này, tiếng súng phát ra từ bên trong, đứng trước cửa tòa nhà, nhìn bóng người ở cửa sổ tầng 2, Lâm Diệu cảm thấy đó hẳn là người phụ trách cứ điểm này của Vương gia, không biết tâm trạng của hắn bây giờ ra sao. Thiên Chân đứng sau lưng Lâm Diệu, lúc này có chút mờ mịt nhìn tòa nhà trước mắt, lẩm bẩm trong miệng, đúng rồi, chính là nơi này, giống hệt hình ảnh trong đầu tôi. Nghe lời này, Lâm Diệu vội quay đầu nhìn hắn, hỏi, ngoài hình ảnh nơi này ra, cậu có thấy được hình ảnh nào khác không? Thiên Chân nhíu mày suy nghĩ rồi nói, đạo gia, tôi thấy một người, hình như đang làm thí nghiệm, có rất nhiều thi thể, nhưng hình ảnh rất mờ, không nhìn rõ. Lâm Diệu hiểu ra, cảm thấy hình ảnh Thiên Chân nhìn thấy có khả năng là cảnh thí nghiệm của Vương Tàng Hải. Không ngờ hắn lại dùng rắn đen để ghi hình, ý thức thật vượt thời đại. Như vậy, con rắn đen đã cắn Thiên Chân chắc chắn đã truyền rất nhiều hình ảnh cho cậu ta, chỉ là tinh thần lực quá yếu nên không thể nhìn rõ được. Đúng lúc Lâm Diệu đang suy nghĩ, tiếng súng trong tòa nhà ngừng lại. Lâm Nhất và bốn người khác áp giải một người đàn ông trung niên đi ra. Nếu không có gì sai sót, đây hẳn là tộc trưởng của Vương gia. Nhìn kỹ một lượt, Lâm Diệu nói, thế nào? Thấy ta có chút kinh ngạc nào không? Không phải các ngươi cứ nhất quyết muốn dụ ta đến cổ đồng kinh sao? Không cần phiền phức nữa, bây giờ ta đã tìm đến rồi, chúng ta nói chuyện cho tử tế nhé. Nghe lời của Lâm Diệu, người đàn ông kia nhắm mắt lại, nói, ra tay đi, ta không có gì để nói. Lâm Diệu hứng thú nói, cũng được, đợi hai căn cứ còn lại bị diệt, Vương gia cũng sẽ biến mất, lúc đó nói mấy lời này cũng chẳng có ý nghĩa. Không, ngươi nên hận kẻ đã hợp tác với ngươi, nếu không phải hắn nhất quyết dụ ta đến cổ đồng kinh, ta cũng sẽ không tiêu diệt Vương gia. Nghe vậy, người nọ trợn to hai mắt, lớn tiếng hét, ngươi biết hai căn cứ còn lại. Biết thì sao, chẳng lẽ bao nhiêu năm qua, chỉ cho phép Vương gia điều tra cửu môn, không cho phép ta điều tra các ngươi sao? Hơn nữa, chỉ cần chịu bỏ công tìm kiếm, manh mối của Vương gia vẫn có thể tìm ra được. Nhìn người đàn ông đã mất hết hy vọng, Lâm Diệu nói, giết đi, hắn bây giờ thực ra cũng như đã chết, vô dụng rồi. Ngay khi Lâm Nhất chuẩn bị nổ súng, hắn nói, ta không biết người đó là ai, nhưng ta biết hắn rất hiểu ngươi, biết chuyện của ngươi, cổ đồng kinh cũng là nơi hắn chọn. Thông tin này, thực ra Lâm Diệu đã sớm có dự cảm, nhưng không muốn tin. Dù sao thì hầu hết người trong cửu môn đều có giao tình với hắn, đồng thời giúp đỡ lẫn nhau. Nhưng chuyện như vậy đã xảy ra, thực sự khiến Lâm Diệu khó đối mặt. Thiên Chân và Ngô Tam Tỉnh đứng bên cạnh nghe xong, sắc mặt đại biến. Ngô Tam Tỉnh càng vội vàng nói, đạo gia, chuyện này không phải Ngô gia chúng tôi làm, thật đấy, làm vậy chẳng có lợi ích gì cho chúng tôi cả. Lâm Diệu gật đầu, yên tâm đi, tôi sẽ không nghi ngờ vô cớ, đợi tìm được chứng cứ rồi nói sau. Chỉ là, vì ta đã cản đường ai trong cửu môn sao? Lại có thể liên hợp với Tử Địch Vương gia để đối phó ta. Hai người nhìn nhau, không ai nói gì, nhưng trong lòng cả ba đều có suy đoán của riêng mình, chỉ là chưa nói ra mà thôi. Nhìn người đàn ông bị một phát súng kết liễu, Lâm Diệu có chút mệt mỏi nói, phóng hỏa đốt sạch nơi này đi. Vương gia sớm đã nên biến mất rồi, bao nhiêu năm qua luôn ngấm ngầm giở trò, lặng lẽ biến mất cũng là một cách hay. Trên đường trở về xe, tâm trạng của Lâm Diệu không tốt. Mặc dù đã sớm có suy đoán, nhưng khi hiện thực bày ra trước mắt, hắn vẫn có chút khó đối mặt. Thiên Chân nhìn Lâm Diệu không nói lời nào, bèn lên tiếng, đạo gia, cũng có thể không phải người của cửu môn, dù sao vẫn có một số phương sĩ đạo nhân chưa tìm ra mà. Qua bao nhiêu năm điều tra, tin rằng trong tay hắn có thông tin của ngài cũng không phải là chuyện không thể. Lâm Diệu gật đầu, không sao, cứ từ từ điều tra thôi, ta không vội. Cảm thấy có chút vô vị, bây giờ xuống mộ căn bản không còn tính thử thách nữa rồi, ở nhà với con thì hơn. Trên đường trở về Sơn Trang, Ban Tử ở bên cạnh nói, tộc trưởng, chuyện này giao cho tôi điều tra đi. Mấy năm nay tôi cũng nhàn rỗi lâu rồi, đã đến lúc ra ngoài hoạt động. Lâm Diệu nghe vậy cũng không từ chối, nói, được, Ban Tử lần đầu tích cực như vậy, vậy giao cho cậu. Chuyện này không gấp, trong vòng 2 năm tra ra là được. Còn về 2 năm sau, thực ra Lâm Diệu chuẩn bị đi thăm Trương Tiểu Ca. Dù sao cũng là bạn bè, đến lúc đó nên đi đón cậu ấy. Trên đường, Thiên Chân và Ngô Tam Tỉnh từ biệt, lúc chia tay hai người rất cẩn thận, sợ Lâm Diệu nghi ngờ mình. Nhưng sau khi hai người xuống xe, Lâm Diệu đột nhiên nói, Ban Tử, trước tiên hãy điều tra kỹ Ngô Nhị Bách, trong chuyện này có chút kỳ quặc. Hắn mất tích, vậy thì Thiên Chân và Ngô Tam Tỉnh cũng nên biết tin tức của hắn. Lý do họ đưa ra quá gượng ép. Ban Tử nghe xong, lẳng lặng gật đầu. Sau khi trở về Sơn Trang, Lâm Diệu đã ổn định lại tâm trạng, không thể mang cảm xúc tiêu cực đối mặt với con cái của mình. Mặc dù chuyện xảy ra thật phiền lòng, nhưng Lâm Diệu có thể kiểm soát tốt. Dù sao hiện tại cũng không có chứng cứ trực tiếp, chỉ là suy đoán dựa trên một chút thông tin. Cùng hai đứa con đến công viên giải trí chơi một buổi, sau khi trở về gia tộc, Lâm Diệu nhận được một tin tốt, Mật Văn đã có tiến triển trong việc giải mã. Hắn vội vàng đến trung tâm nghiên cứu của Tưởng Sinh, vừa vào đã thấy Tưởng Sinh đang kích động đi tới đi lui. Thấy Lâm Diệu liền vội vàng đón lấy. Nhìn Tưởng Sinh mặt mày hưng phấn, Lâm Diệu nói, thế nào? Mật Văn đã giải mã hết rồi sao? Tưởng Sinh gật đầu, đúng vậy, tôi đã liên lạc với người của Trương gia, dựa vào tài liệu gia tộc, tôi phát hiện ra một số vấn đề, sau đó đã suy luận ra được Mật Văn. Mật Văn này không giống những loại thường thấy, mỗi chữ đều đại diện cho rất nhiều ý nghĩa, giống như viết nội dung của hai văn bản vào làm một. Nghe vậy, Lâm Diệu cảm thấy có chút đau đầu, nói, được rồi, mấy cái này đừng nói với tôi nữa, trực tiếp cho tôi biết kết quả nghiên cứu của ông đi. Tốt nhất là dịch thành văn nói. Tưởng Sinh hiểu ý, nói, trên đó ghi chép chuyện về tộc trưởng đời đầu của Trương gia. Năm đó ông ta có một giao ước với một tồn tại nào đó, chỉ cần hậu nhân giúp trông coi một trình tự nào đó, đến khi kết quả xuất hiện, họ sẽ có được sự vĩnh sinh. Nhưng trong đó có một điều kiện, đó là cần phải tế lễ bằng máu người, mới có thể duy trì sự sống của thể xác, đồng thời điểm mấu chốt nhất của vĩnh sinh là chuyển rời ý chí tinh thần. Vật chứa chính là tộc trưởng của Trương gia mỗi đời, chỉ có huyết mạch nồng độ của họ mới có thể chịu đựng được sự chuyển rời ý chí tinh thần. Nghe Tưởng Sinh trình bày, Lâm Diệu nhíu mày. Trong này có vấn đề, nếu Tây Vương Mẫu chưa chết, thì có thể hoàn thành giao dịch, nhưng Tây Vương Mẫu đã chết rồi. Bởi vì cho rằng mình bị lừa dối, nên bà ta đã liên kết với Xà Mẫu, cuối cùng bị Lâm Diệu và những người khác tiêu diệt. Vậy thì bây giờ sứ mệnh của Trương gia không phải nên kết thúc rồi sao? Lâm Diệu có chút ngạc nhiên, có lẽ trong lúc vô tình, hắn đã thay đổi vận mệnh của Trương gia. Còn về thứ bên trong Thanh Đồng Môn, bây giờ hẳn đã mất tác dụng. Dù sao không có Tây Vương Mẫu, người khác có được những thứ đó cũng vô dụng. Thứ duy nhất có giá trị ở đó bây giờ, có lẽ là thiên thạch sau cánh cửa. Còn những thứ khác chắc cũng không khác gì đồ bỏ đi, thật là có chút ngoài dự liệu. Lâm Diệu hiểu ra, nếu đã không thể phục sinh nữa, vậy thì thi thể trong kim quan, cứ tận dụng phế vật đi. Đó là huyết mạch sơ khai nhất, hẳn sẽ có giá trị. Nhưng phải cẩn thận một chút. Hắn bèn nói, trong mật thất dưới lòng đất có một cỗ kim quan, đó là thi thể của tộc trưởng Trương gia đời đầu, có thể bắt đầu nghiên cứu rồi. Nhưng khi nghiên cứu, ít nhất cần có 5 tộc nhân ở đó. Ông biết quy tắc rồi đấy. Thi thể của hắn rất nguy hiểm, tôi không hy vọng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hiểu không? Nghe lời của Lâm Diệu, Tưởng Sinh chìm trong hưng phấn. Ai mà không muốn có cơ hội nghiên cứu thi thể của tộc trưởng địch thủ của Trương gia chứ, đó là khởi nguồn của tất cả mà. Đến lúc đó nếu đạt được thành quả, e rằng sẽ khiến cả thế giới chấn động. Nhìn Tưởng Sinh đang chìm trong hưng phấn, Lâm Diệu bất đắc dĩ lắc đầu. xem ra lời nói của mình đều vô ích, đành phải dặn dò tộc nhân thêm lần nữa. Thi thể mang ra từ cổ lâu của Trương gia lần trước, mấy năm qua đã nghiên cứu gần xong, cũng có chút thành tựu nhỏ, đã phát triển ra một loại mặt nạ sinh học, có hiệu quả xóa nếp nhăn. Mấy năm nay đã mang lại lợi ích cho gia tộc, hy vọng lần này sẽ có thu hoạch lớn hơn. Thời gian tiếp theo, Lâm Diệu cơ bản ở trong sơn trang cùng gia đình, hầu như không tham gia vào chuyện bên ngoài, cho đến khi Bàn Tử mang về một tin tức. Trong phòng khách, Bàn Tử nghiêm túc nói, tộc trưởng, hơn một năm qua, tôi đã điều tra thông tin, cuối cùng đã tìm ra kẻ chủ mưu đứng sau năm đó. Ngài có thể sẽ không tin, nhưng tôi đã xác nhận rồi. Lâm Diệu nhìn hắn, tại sao lại nói vậy? Chẳng lẽ có vấn đề gì đặc biệt sao? Hắn bèn mở lời, nói đi, đã để cậu đi tra, nghĩa là tôi tin tưởng cậu, cứ yên tâm nói. Bàn Tử nhíu mày nói, tộc trưởng, tôi tra ra người đối phó ngày năm đó, là người của Lâm gia bên kia. Nghe vậy, tim Lâm Diệu thót một cái. Lâu như vậy, hắn đã nghi ngờ tất cả mọi người, chỉ không nghi ngờ bên đó, hoặc là đang trốn tránh. Bình tĩnh một lúc, Lâm Diệu hỏi, là ai, bên đại ca ta, hay bên nhị ca ta? Bàn Tử nói, đều không phải, nhưng người đó cũng là người của Lâm gia, hình như là một vị tộc lão, năm nay đã hơn 90 tuổi, nên tôi nghi ngờ. Lâm Diệu thở phào một hơi, chỉ cần không phải đại ca và nhị ca của mình là được. Còn những người khác, thực sự hắn không có quá nhiều tình cảm. Hơn 90 tuổi, chẳng lẽ vì tuổi thọ, điều đó cũng không phải không có khả năng. Gật đầu, Lâm Diệu trực tiếp nói, nếu đã như vậy, chuyện này giao cho cậu, xử lý cho sạch sẽ, cứ coi như chuyện này chưa từng xảy ra, đừng để người khác biết nhiều. Bàn Tử hiểu ý gật đầu, yên tâm đi, tộc trưởng, tôi chắc chắn sẽ làm không một tiếng động, sẽ không có ai phát hiện. Lâm Diệu nhìn Bàn Tử rời đi, trong lòng có chút không thoải mái. Có những người không biết đủ, luôn muốn nhiều hơn, nhưng lại chưa bao giờ cân nhắc hậu quả, liệu có gánh vác nổi không? Thời gian cũng sắp đến lúc Trương Tiểu Ca ra ngoài, đến lúc đó có nên vào sau cánh cửa xem thử không? Còn có cô em gái của cậu ấy, cũng đến lúc nên đón đi rồi. Nếu suy đoán trước đây của Lâm Diệu là chính xác, thì sau này Thanh Đồng Môn không cần phải đi nữa vì không còn ý nghĩa gì. Tất cả những người liên quan đều không còn, vậy bảo vệ còn có tác dụng gì? Đột nhiên, điện thoại của Lâm Diệu reo lên. Bao năm qua đây là lần đầu tiên Trương Tiểu Sơn gọi cho hắn, không biết lại xảy ra chuyện gì. Cúp điện thoại, Lâm Diệu đi về phía khách sạn Minh Nguyệt. Có chuyện cần thông báo, xem ra khá quan trọng, dù sao nhàn rỗi cũng không có việc gì, đi xem thử. Nhân tiện xem khách sạn Minh Nguyệt gần đây thế nào. Lần trước lấy ra một số minh khí, gần đây Lâm Diệu chuẩn bị gửi đi một ít để đấu giá. Bây giờ thị trường tốt, ra tay sớm một chút, dù sao để đó cũng chỉ nằm trong kho, không có ai thưởng thức. Trong phòng riêng của Cửu Môn, vừa vào đã thấy tất cả mọi người trong Cửu Môn đều đã đến. Xem ra chuyện Trương Tiểu Sơn muốn thông báo hôm nay không phải chuyện nhỏ, lại có thể tập hợp đông đủ như vậy. Sau khi chào hỏi lẫn nhau, Lâm Diệu ngồi vào vị trí của mình, sau đó cuộc họp Cửu Môn bắt đầu. Chỉ nghe Trương Tiểu Sơn ngồi ở vị trí đầu nói, hôm nay gọi các vị đến, chủ yếu có mấy việc cần thảo luận. Đầu tiên là chuyện thứ nhất, vấn đề cũ, các vị có ai không hài lòng với địa bàn của mình không, mọi người có thể đề xuất, chúng ta thảo luận, giải quyết vấn đề mọi người gặp phải. Nghe vậy, mọi người đều không nói gì, chuyện này căn bản không cần phải hỏi. Nhưng vì đây là quy tắc do trưởng bối đặt ra, nên mỗi lần Trương Tiểu Sơn đều sẽ hỏi một lần. Thấy không ai lên tiếng, Trương Tiểu Sơn tiếp tục, nếu không có, chúng ta sang chuyện thứ hai. Thu nhập từ việc hợp tác với Hiệp hội Khảo cổ năm ngoái, gần đây đã thống kê xong. Cái này bắt buộc các vị đương gia phải ký tên, nếu không tiền sẽ không thể phát xuống được. Mọi người nhận báo cáo xem kỹ, không có ý kiến gì, đều ký tên. Chẳng mấy chốc tiền sẽ về tài khoản ngân hàng của các gia tộc. Cuối cùng Trương Tiểu Sơn nói, chúng ta bàn chuyện cuối cùng đi. Liên quan đến người bảo vệ tiếp theo. Lần này không thể để xảy ra vấn đề như lần trước nữa, nên bây giờ sẽ chọn ra người, sau đó tôi sẽ giám sát, cho đến lúc xuất phát. Nghe vấn đề này, Lâm Diệu cười nói, vấn đề này tạm thời không cần thảo luận, nếu tôi không nhầm thì sau này có lẽ không cần phải cử người đi nữa. Gần đây tôi biết được một số bí mật liên quan đến sau Thanh Đồng Môn, nhưng có một số chuyện không thể nói cho mọi người biết, nên chuyện này mọi người cứ chờ một chút. Đợi tôi và Trương Tiểu Ca gặp mặt, nói chuyện chi tiết, sau đó sẽ có kết quả. Nghe tin này, mọi người đều vô cùng vui mừng. Dù sao mỗi lần cử người đi, chưa từng thấy ai sống sót trở về. Nếu vấn đề thực sự được giải quyết, thì sau này sẽ không cần phải đưa ra lựa chọn khó khăn nữa. Đợi cuộc họp kết thúc, Lâm Diệu nhìn Trương Tiểu Sơn có chút kích động ở đối diện, nói, chuyện này bây giờ tôi không thể xác định chắc chắn, nhưng khả năng cao là không có vấn đề gì. Cho nên sau này cậu có thể nhẹ nhàng hơn một chút, nhưng tốt nhất là tách khỏi Cửu Môn, nếu không đến lúc đó Cửu Môn sẽ càng thêm lỏng lẻo, thời gian của nó không còn nhiều nữa. Trương Tiểu Sơn gật đầu, đạo gia yên tâm, đều không sao. Chỉ cần vấn đề sau cánh cửa được giải quyết, không làm hội trưởng này tôi cũng vui, sống một cuộc sống hưởng thụ, có lẽ đó là một lựa chọn không tồi. Nghe vậy, Lâm Diệu cũng không nói nhiều, chỉ gật đầu thấu hiểu. Xem ra Trương Tiểu Sơn ngồi ở vị trí này mấy năm qua cũng có chút phiền muộn, như vậy cũng tốt, mọi chuyện sẽ dễ giải quyết hơn nhiều. Bước ra khỏi phòng riêng, hắn thấy Hồ Bát và Vương Bàn Tử, xem ra hai người đang cố ý chờ hắn. Lâm Diệu có chút bực mình nói, lại nữa rồi, cố ý chờ tôi, không phải lại có chuyện gì đấy chứ. Mấy năm nay hai người họ không ít lần mở miệng cầu cứu, hết vấn đề này đến vấn đề khác, làm Lâm Diệu phiền muốn chết. Nếu không giúp, Vương Bản Tử lại đến tìm, cũng không nói gì, cứ nhìn chằm chằm như vậy. Nghe lời của Lâm Diệu, Vương Bản Tử cười hắc hắc, đạo gia, lần này không có chuyện gì. Chẳng phải lâu rồi không gặp sao? Chúng ta đi ăn lẩu đi, lâu lắm rồi chưa ăn. Vương Bản Tử vừa nói, Lâm Diệu quả thực có chút thèm. Ba người cùng nhau đến quán lẩu Thường đi, quán này không hẳn là ngon nhất, nhưng lại là nơi mọi người quen thuộc nhất. Ba người ăn được một lúc, nghe Vương Bản Tử nói, đạo gia, gần đây tôi và Hồ Bát định đi trộm mộ. Hai chúng tôi nhắm được một ngôi mộ thời Minh, hình như là của một vương công quý tộc, ngài có hứng thú không? Lâm Diệu hiểu ra, cách ngày Trương Tiểu Ca ra ngoài không còn bao lâu nữa, gần đây hắn phải xuất phát đến Thiên Cung, thực sự không có thời gian. Hắn bèn lắc đầu nói, lần này các cậu đi đi, tôi gần đây cũng phải xuất phát, đến Thiên Cung xem thử, xác nhận chuyện cuối cùng hôm nay. Xác nhận xong sớm cũng yên tâm, đỡ phải canh cánh trong lòng. Hồ Bát và Vương Bản Tử hiểu ý gật đầu. Hồ Bát nâng ly rượu nói, đạo gia, vậy chúng tôi không ép, sau này chúng ta lại cùng nhau xuống mộ. Mấy năm nay cũng xuống không ít mộ, nhưng không có lần nào được sảng khoái như đi cùng ngài. Cơ bản đều thuận buồm xuôi gió, căn bản không cần lo nghĩ chuyện khác. Nhìn Hồ Bát và Vương Bản Tử đã bước vào tuổi trung niên, Lâm Diệu cũng có chút cảm khái, thời gian trôi thật nhanh. Ăn cơm xong, ba người chia tay. Đều là đàn ông, cũng không có gì phải xên xúa, mỗi lần chia ly đều là vì lần gặp gỡ tiếp theo, vẫn còn cơ hội. Sau khi về Sơn Trang, Lâm Diệu gọi tất cả tộc nhân đến, rồi nói, mọi người chuẩn bị đi, lần này chúng ta phải đến Thiên Cung xem thử, tốt nhất là làm rõ bí mật sau Thanh Đồng Môn. Còn nữa, lúc xuất phát mang theo Trương Tiểu Tuyết, nhân tiện đưa con bé đi gặp Trương Tiểu Sơn, cũng đã 10 năm không gặp rồi. Hy vọng lần này Trương Tiểu Ca sẽ không mất trí nhớ nữa. Nhìn các tộc nhân rời đi, Lâm Diệu chìm vào suy tư. Cuộc họp hôm nay đã khiến hắn nhìn ra vấn đề, mặc dù bề ngoài mọi người đoàn kết, nhưng đó đều là diễn cho người khác xem. Xung đột nội bộ cửu môn mà Lâm Diệu biết cũng không ít lần, may mà đều là cạnh tranh trong kinh doanh. Mấy năm nay, mọi người trong cửu môn đã bắt đầu phát triển các ngành nghề chính quy. Mặc dù tay nghề trộm mộ không quên, nhưng việc xuống mộ phần lớn đều giao cho thuộc hạ ở các đường khẩu. Xem ra cửu môn sẽ dần dần chỉ còn lại cái tên. Nhưng đó cũng là chuyện tốt, có thể kiếm tiền một cách yên ổn, không phải là chuyện bình thường nhất sao? Mặc dù mỗi lần xuống mộ thu hoạch có vẻ lớn, nhưng nguy hiểm bên trong còn lớn hơn. Mỗi lần xuống mộ đều phải tổn thất không ít nhân thủ. Nên nếu có thể từ bỏ, Lâm Diệu cũng ủng hộ. Đáng tiếc, tình cảm dù sâu đậm đến đâu, gặp phải xung đột lợi ích, cộng thêm việc mọi người lâu ngày không liên lạc, sự ràng buộc của cửu môn đã dần dần biến mất. Có lẽ đến đời đương gia tiếp theo, hoặc có lẽ không cần đến đời sau, mọi người có thể chỉ biết có một người như vậy, nhưng lại không có bất kỳ tình cảm nào. Lắc đầu, Lâm Diệu không nghĩ đến những chuyện này nữa. Bây giờ hắn chuẩn bị giải quyết ổn thỏa chuyện sau Thanh Đồng Môn, sau đó sống một cuộc sống yên ổn. Đó cũng là chuyện cuối cùng Lâm Diệu làm cho cửu môn. Một cửu môn không còn tình người không thuộc về Lâm Diệu. Lâm Diệu cũng không thuộc về cửu môn mới. Sáng sớm hôm sau, Lâm Diệu dẫn theo tộc nhân xuất phát, đi về hướng Thiên Cung. Vì đã đi qua con đường này một lần, nên lần này tốc độ của mọi người rất nhanh. Suốt đường đi vội vã, cuối cùng vào ngày thứ năm, họ đã đứng trước Thanh Đồng Môn. Nhìn Thanh Đồng Môn đóng chặt, không có chút ý định mở ra, Lâm Diệu nói, đi, chúng ta thử xem có đẩy được cánh cửa này không, ta không tin, không có ấn ti thì không vào được sao. Nghe vậy, Lâm Nhất vội nói, đáng lẽ phải làm vậy từ lâu rồi tộc trưởng. Lần trước tôi đã muốn thử rồi, chúng ta mau làm đi. Nhìn các tộc nhân nôn nóng, xem ra ai cũng đang mong đợi. Cánh cửa cuối cùng bảo vệ bí mật, cũng không biết rốt cuộc có thần kỳ như vậy không. Trước Thanh Đồng Môn, các tộc nhân lần lượt đứng vào vị trí, sau đó dùng toàn lực đẩy. Chỉ thấy Thanh Đồng Môn vậy mà từ từ chuyển động, có dấu hiệu sắp mở ra. Đáng tiếc, không lâu sau, phía sau cánh cửa dường như lại truyền đến một lực lượng, một lần nữa đóng chặt Thanh Đồng Môn lại. Thấy vậy, Lâm Diệu cũng bước lên, chuẩn bị tự mình ra tay cảm nhận, xem Thanh Đồng Môn có khó mở đến vậy không. Nhìn hành động của Lâm Diệu và những người khác, Trương Tiểu Tuyết ở phía sau có chút ngây người. Đây là người sao, lại không cần ấn tì, mà muốn dùng sức mạnh để đẩy mở Thanh Đồng Môn. Không phải đùa chứ, cùng với sự gia nhập của Lâm Diệu, mọi người lập tức cảm thấy khác biệt, dường như sự kháng cự từ phía bên kia Thanh Đồng Môn đã đạt đến giới hạn, không thể chống lại sức mạnh của họ. Mặc dù Thanh Đồng Môn chuyển động khá chậm, nhưng mọi người đều có thể cảm nhận rõ ràng nó đang dịch chuyển. Điều này khiến mọi người càng thêm hăng hái, chuẩn bị xem phong cảnh sau cánh cửa. Nhìn Thanh Đồng Môn từ từ dịch chuyển, Trương Tiểu Tuyết cảm thấy thế giới quan của mình sụp đổ. Những người này vậy mà thật sự làm được, thật không thể tin nổi. Ngay khi Thanh Đồng Môn sắp bị đẩy ra một khe hở, đột nhiên Lâm Diệu cảm nhận được một luồng âm khí nồng đậm. Quay đầu lại nhìn, thì ra là đám âm binh đã thấy lần trước xuất hiện. Vẫn là ánh sáng xanh lục u tối, áo giáp cũ nát, chân không chạm đất, tay cầm một cây trường mâu. Nhìn tám âm binh đột nhiên xuất hiện, Lâm Diệu không lo lắng, ngược lại có chút kỳ lạ. Không biết tại sao khi âm binh xuất hiện, sức kháng cự của Thanh Đồng Môn lại yếu đi. Chẳng lẽ âm binh sau cánh cửa đang đối đầu với họ? Cho nên trước đó đẩy khó như vậy. khi phát hiện không thể ngăn cản được, liền muốn hiện thân giết địch sao? Nhìn đám âm binh sắp tấn công, Lâm Diệu trực tiếp ra lệnh, tám người ra, bôi máu lên thân đao, dùng toàn lực giết chúng. Nghe lệnh của Lâm Diệu, lập tức có tám tộc nhân rời khỏi, bắt đầu đối phó với đám âm binh phía sau. Sau khi tám tộc nhân rời đi, Thanh Đồng Môn vẫn đang từ từ bị mở ra. Xem ra suy đoán của Lâm Diệu có thể là đúng, như vậy thì thú vị rồi. Những âm binh này là do ai điều khiển? Chúng không có tư duy, chỉ tuân theo bản năng, hoặc có người ra lệnh. Trương Tiểu Tuyết nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mắt, quả thực không dám tin vào mắt mình. Những người này không chỉ ép được âm binh ra ngoài, mà bây giờ còn muốn tiêu diệt chúng. Xem ra có khả năng, cơ thể của chúng đang dần trở nên mờ nhạt, nếu tiếp tục chiến đấu có thể sẽ biến mất. Đột nhiên, những người đang đẩy Thanh Đồng Môn cảm thấy sức kháng cự sau cánh cửa biến mất, cửa trực tiếp bị đẩy ra, nhưng bên cạnh họ lại xuất hiện rất nhiều âm binh. Xem ra chúng biết không thể chống cự được, muốn chiến đấu chính diện, nhưng số lượng có hơi nhiều. Chưa kịp nhìn rõ thế giới sau cánh cửa, Lâm Diệu trực tiếp vận hết toàn lực chuẩn bị ngũ lôi chú. Mấy năm nay tu vi đạo thuật của Lâm Diệu vẫn luôn ổn định tăng lên, uy lực kỹ năng bây giờ không thể so với ngày xưa, hy vọng những âm binh này có thể thưởng thức cho trọn vẹn. Đợi Lâm Diệu chuẩn bị xong kỹ năng, tất cả tộc nhân đều lùi lại, sau đó thấy năm con lôi long khổng lồ xuất hiện, bao vây toàn bộ âm binh. Cùng với từng tiếng nổ lớn, trong mộ thất xuất hiện từng luồng khói đen, dần dần tụ lại thành một, sau đó lại từ từ tan biến. Đợi lôi điện biến mất, tại chỗ cũ không còn mấy âm binh có thể động đậy. Nhìn những âm binh sắp trở nên trong suốt, Lâm Diệu phất tay, tộc nhân tiến lên dễ dàng giải quyết chúng, căn bản không có chút kháng cự nào. Thấy mọi chuyện đã yên ổn, Lâm Diệu mới quay người nhìn về thế giới sau Thanh Đồng Môn. Có chút khác với tưởng tượng của Lâm Diệu, ban đầu hắn nghĩ bên trong sẽ rất kỳ diệu, nhưng không ngờ lại giống như một hang động bình thường, không có gì khác biệt. À, nói vậy cũng không đúng, ít nhất âm khí bên trong rất nồng, không giống nơi người sống có thể ở, mọi người từ từ đi vào. Bây giờ âm binh bên trong đều đã không còn, cũng không cần lo cửa sẽ đóng lại, trừ khi có âm binh cho Lâm Diệu giết. Đi vào bên trong khoảng 20 phút, mọi người nhìn thấy một tòa đại điện phía trước, trông không cao lớn nhưng lại tinh xảo. Tại quảng trường trước cửa đại điện, mọi người nhìn thấy rất nhiều thi thể. Những thi thể này đều ngồi xếp bằng, trông không có dấu vết kháng cự, đều là tự nguyện ngồi ở đó. Dần dần đến trước cửa đại điện, thi thể trên đất cũng biến thành thi thể binh lính, trông giống hệt đám âm binh vừa bị giết, hẳn là những người bảo vệ theo vào năm đó. Trước cửa đại điện, dùng một chút sức, cánh cửa bị mở ra, lộ ra cảnh tượng phía sau. Thứ đầu tiên đập vào mắt là một bóng người đang ngồi xếp bằng trên mặt đất. Nhìn kỹ, quả nhiên là Trương Tiểu Ca, chỉ là tình trạng hiện tại của cậu ấy có vẻ không tốt, cả người sắc mặt trắng bệch, trạng thái có chút giống như đang ngủ đông. Xem ra thế giới sau cánh cửa có thể khiến người ta chìm vào giấc ngủ sâu, nếu không người đã sớm chết đói rồi. Nhìn Trương Tiểu Tuyết có chút kích động, Lâm Diệu nói, không cần lo lắng, cậu ấy đang trong trạng thái ngủ sâu, lát nữa chúng ta đưa cậu ấy ra ngoài là được. Bây giờ chúng ta nên tìm người còn lại trong này, mọi người tản ra, hai người một nhóm, tìm kiếm kỹ toàn bộ đại điện, ta không tin hắn có thể trốn đi đâu được. Ban đầu Lâm Diệu cũng không chắc chắn, nhưng vừa rồi nhìn thấy dấu chân bên cạnh Trương Tiểu Tuyết, Lâm Diệu biết trong này chắc chắn có một người khác. Nếu không Trương Tiểu Ca đang ngủ say, dấu chân trước người cậu ta ai có thể dẫm lên. Cũng không biết người này là ai, lại có thể ẩn náu trong không gian sau cánh cửa, còn có thể điều khiển âm binh. Còn về ấn tỷ chìa khóa, đó càng là một trò cười, tất cả mọi chuyện đều có người thao túng. Đột nhiên, giọng của Lâm Nhất truyền đến, tộc trưởng, này xem này, bên này có phát hiện. Đi theo tiếng gọi đến bên cạnh Lâm Nhất, Lâm Diệu phát hiện trên mặt đất có một cỗ thi thể, vừa mới chết không lâu. Có lẽ khi mọi người đang chiến đấu với âm binh, hắn đã lén lút chạy về tự sát. Nhưng Lâm Diệu cảm thấy khó hiểu, tại sao phải chạy về tự sát? Trực tiếp tự sát ở cửa không phải tiết kiệm sức hơn sao? Mệt sống mệt chết chạy về, rồi lén lút chết ở đây. Căn bản không hợp lý. Mở thi thể ra, Lâm Diệu phát hiện mặt của hắn đã bị hủy hoại, nhưng không phải vừa mới hủy, đã được một thời gian rồi. Thấy vậy, lòng Lâm Diệu càng thêm nặng trĩu. Người chết này càng nhìn Lâm Diệu càng thấy giống một kẻ thế thân, chết để che giấu kẻ chủ mưu thực sự. Hắn vội vàng kiểm tra vết thương trên cổ thi thể, vừa nhìn đã phát hiện vấn đề. Người giết người này trí thông minh có lẽ hơi thiếu, không biết vết dao của người tự sát không giống nhau sao. Tiếp đó, Lâm Diệu nhắm mắt lại, vận dụng toàn lực kỹ năng thính lôi, cẩn thận lắng nghe tất cả âm thanh trong đại điện, không bỏ qua bất kỳ manh mối nào. Đột nhiên, hắn nghe thấy một tiếng thở rất nhẹ, trên một xà nhà không xa. Nơi đó không thể có tộc nhân tồn tại. Phát hiện ra mục tiêu, Lâm Diệu không đả tháo kinh xà, ngược lại nói, được rồi, nếu người đã chết, vậy thì thôi. Chúng ta xem kỹ trong đại điện có minh khí gì không, thu thập hết mang đi. Nói đồng thời, Lâm Diệu ra hiệu mấy cái cho tộc nhân, ý bảo có người trốn trên xà nhà phía trước, sau đó giả vờ tìm kiếm minh khí, rồi không để lại dấu vết đi về phía nơi người đó ẩn náu. Đến gần, Lâm Diệu trực tiếp nhảy lên, đạp vào tay Lâm Nhất dùng lực bật lên, lật người lên trên xà nhà, cũng nhìn thấy người đang ẩn nấp. Thấy bóng dáng Lâm Diệu xuất hiện, hắn giật mình, sau đó ngửa người ra sau, để Lâm Diệu nhìn rõ dung mạo của hắn. Nhưng Lâm Diệu sau khi nhìn thấy lại trực tiếp rơi vào kinh ngạc, căn bản không ngờ sẽ thấy người này. Không phải hắn đã chết từ lâu rồi sao? tại sao lại xuất hiện ở đây? Kẻ chủ mưu này không phải ai khác, chính là Vương Tàng Hải mà trước đây tưởng đã chết. Lâm Diệu nhớ rất rõ, năm đó đã đốt thi thể của hắn, sao bây giờ lại xuất hiện ở đây? Nhìn xem, Vương Tàng Hải bây giờ còn trẻ hơn, như thể tái sinh vậy. Lâm Diệu im lặng nhìn hắn, hỏi, Vương Tàng Hải. Ngươi vậy mà chưa chết, vậy thi thể trong quan tài là giả, không ngờ lại lừa cả hậu nhân của mình. Nghe lời của Lâm Diệu, người đối diện trước tiên sững sờ, tiếp đó cười hắc hắc, âm trầm nói, không ngờ, lại có người nhận ra ta. Không biết ngươi là ai? Nhìn người đối diện, Lâm Diệu sững sờ. Vừa rồi khi nghe đến tên Vương Tàng Hải, tim của hắn đã đập nhanh hơn, hắn đang nói dối, căn bản không phải Vương Tàng Hải. Hiểu ra, Lâm Diệu trong lòng tức giận, trực tiếp phóng ra uy áp, khí tức hung thú trực tiếp quét ra, áp chế hoàn toàn người đối diện. Thấy vậy, Lâm Diệu trực tiếp tóm lấy hắn, sau đó nhảy xuống xà nhà, tiện tay ném hắn xuống đất. Nhìn hắn, Lâm Diệu cười gằn một tiếng, hỏi, nói thật, ngươi là ai? Tại sao lại có khuôn mặt giống hệt Vương Tàng Hải? Người đó vẫn không bỏ cuộc, cứng miệng nói, ta là Vương Tàng Hải, ngươi không nhận ra ta sao? Thấy vậy, Lâm Diệu không nói nhảm nữa, trực tiếp vung đao chém đứt cánh tay trái của hắn, rồi nói, tiếp tục đi, ta xem ngươi có thể nói dối được mấy lần. Cảm nhận được sát khí trần trụi của Lâm Diệu, hắn cuối cùng cũng hoảng sợ, trực tiếp nói, ta là gia chủ trước đây của Vương gia, ta tên Vương Huy. Ta chỉ trông giống Vương Tàng Hải hơn một chút thôi. Lâm Diệu môi xổm xuống nhìn Vương Huy nói đi, tại sao lại ở đây, còn có thể điều khiển đám âm binh kia. Do dự một lúc, hắn nói, ta vì trông giống lão tổ tông hơn, nên đã thay thế kế hoạch, sau đó bị gửi vào đây. Ta cũng không muốn, tại sao lại luôn phải phục vụ cho Vương Tàng Hải, ta vào đây chẳng tốt hơn sao? Những âm binh đó chỉ cần trong tay có ấn tỳ, sau đó từ từ tu luyện là có thể khống chế được một chút. Lâm Diệu hiểu ra gật đầu, xem ra lại là một kẻ cuồng si trường sinh, không biết đã thành công chưa? Hắn bèn hỏi, tại sao lại ở đây? Không có được trường sinh sao? Hắn có chút thất vọng nói, đâu có dễ như vậy. Sau khi ta vào đây mới biết kế hoạch của lão tổ căn bản không khả thi, nhưng ta đã uống bí dược, không dám rời đi, chỉ có thể sống ở đây mãi. Lâm Diệu chỉ vào thi thể lúc nãy, hỏi, vậy người bị giết đó là ai? Cũng cầu trường sinh, Vương Huy cười nói, không, đó là người vào trộm mộ. Sau khi hắn chìm vào giấc ngủ, ta đã bắt lại, vẫn luôn chuẩn bị nếu bị phát hiện thì dùng để giả chết, đáng tiếc không thoát được. Ta biết người sẽ không tha cho ta, thực ra ta sớm đã muốn chết rồi. Trường sinh như vậy là một loại dây vò, nhưng ta không thể xuống tay tàn nhẫn được. Lát nữa phiền ngươi rồi. Nhìn Vương Huy, Lâm Diệu khinh thường cười một tiếng. Chết đến nơi còn giở trò, tim đập nhanh như vậy, sớm đã lộ rồi. Hắn bèn phối hợp nói, được thôi, nếu ngươi đã cầu chết, vậy ta thành toàn cho ngươi. Nói xong, Lâm Diệu phất tay, Lâm Nhất trực tiếp kề đao vào cổ Vương Huy, sau đó hơi dùng sức, nghe thấy tiếng đầu người rơi xuống đất, vẻ mặt hắn có chút không thể tin nổi. Quay lại bên cạnh Trương Tiểu Ca, Lâm Diệu không chuẩn bị khám phá gian đại điện này nữa. Những chuyện còn lại, ra ngoài trực tiếp hỏi Trương Tiểu Ca, kẻo để lâu, Trương Tiểu Ca lại không tỉnh lại. Bảo tộc nhân khiêng Trương Tiểu Ca, mọi người đi ra ngoài Thanh Đồng Môn, nhưng Lâm Diệu không chuẩn bị đi xa, dừng lại ở ngay cửa Thanh Đồng Môn. Lát nữa Trương Tiểu Ca tỉnh lại mà mất trí nhớ, mọi người lại phải vào một chuyến. Lần này không làm rõ, Lâm Diệu không chuẩn bị rời đi. Lúc mọi người đang ăn cơm, Trương Tiểu Ca mở mắt, trông có chút ngây ngốc, mờ mịt. Mất một lúc lâu mới hồi phục lại thần trí, nhìn thấy Lâm Diệu liền nói, đạo gia, ngài đến rồi. Lâm Diệu cười nói, ngủ lâu như vậy, đói rồi chứ? Ăn chút gì đi, ăn xong chúng ta nói chuyện. Tiếp theo, mọi người chứng kiến màn ăn uống ngấu nghiến của Trương Tiểu Ca. Mặt cậu ấy vậy mà đỏ lên, thật không dễ dàng. Trương Tiểu Tuyết ở bên cạnh đang khóc, xem ra tình cảm anh em của họ thật mong manh. Đợi Trương Tiểu Ca ăn no xong, Lâm Diệu mới chuẩn bị nói chuyện kỹ với cậu ấy, hỏi về tình hình thực sự sau cánh cửa. Nhìn Trương Tiểu Ca có chút mệt mỏi, Lâm Diệu nói, cậu có biết tình hình cụ thể sau cánh cửa không? Trương Tiểu Ca cẩn thận hồi tưởng lại, nói, biết một chút. Thực ra nếu đi đến hậu điện, sẽ thấy bên trong có một thiết bị tự động vận hành, đó là bí mật thực sự sau cánh cửa. Khi thiết bị đó dừng lại, cũng là lúc sứ mệnh của tôi kết thúc. Đáng tiếc đã lâu như vậy, thiết bị bên trong chưa từng dừng lại, căn bản không biết khi nào mới kết thúc. Nghe vậy, càng chứng thực suy đoán của Lâm Diệu, quả nhiên thứ được bảo vệ bên trong chỉ là một thiết bị. Tình hình thực sự, có lẽ cả Trương Tiểu Ca cũng không biết. Đáng tiếc, bây giờ ba người mà thiết bị chờ đợi đều không còn, nơi này cũng không còn bí mật đáng để bảo vệ nữa. Hắn bèn hỏi, cậu có biết ý nghĩa thực sự của việc bảo vệ không? Trương Tiểu Ca mờ mịt lắc đầu, có lẽ chỉ người Trương gia xưa mới biết. Đáng tiếc, giữa chừng đã nhiều lần gặp kiếp nạn suýt bị diệt tộc, khiến truyền thừa bị thất lạc. Bây giờ tôi căn bản không biết ý nghĩa của việc làm này. Lâm Diệu gật đầu, vậy để ta nói cho cậu biết. Thực ra bên trong căn bản không có nguy hiểm gì to lớn, tất cả đều là lời nói dối của tộc trưởng đời đầu, mục đích thực sự là để có được vĩnh sinh. Bây giờ, ba người muốn có được vĩnh sinh đều đã bị ta giết. Nên sau này không cần phải bảo vệ bí mật phía sau nữa. Hơn nữa, mỗi lần cậu vào không phát hiện sao? Bên trong ngoài cậu ra, còn có một người khác, một người của Vương gia không biết từ khi nào đã dùng ấn tỳ đi vào. Nghe vậy, Trương Tiểu Ca sững sờ, một lúc lâu sau, lẩm bẩm, kết thúc rồi. Sau này không cần phải đến nữa sao? Tôi có thể có cuộc sống của riêng mình sao? Mất một lúc lâu, trong mắt Trương Tiểu Ca mới lại có thần thái, có chút kích động hỏi, ngài có thể cho tôi biết, nguyên nhân cụ thể bên trong là gì không? Hai người còn lại là ai? Nhìn Trương Tiểu Ca có chút bị đả kích, Lâm Diệu cũng không che giấu, trực tiếp nói, thực ra, sau cánh cửa chỉ là một giao ước giữa Tây Vương Mẫu và người yêu của bà ta. Tổ tiên của cậu là người chứng kiến giao ước đó, đồng thời cũng là người hưởng lợi. Chỉ cần đạt được một điều kiện nào đó, ba người họ có thể có được vĩnh sinh. Đáng tiếc giữa chừng đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nếu không Tây Vương Mẫu đã sớm đến đây rồi. Cho nên từ lúc đó, nơi này đã mất tác dụng, căn bản không cần phải bảo vệ nữa. Chỉ là không ai biết nội tình này, nên bao nhiêu năm qua đều là công cốc. Nghe kết luận này, Trương Tiểu Ca có chút sụp đổ. Không ngờ bao nhiêu năm âm thầm cống hiến, đều là công cốc, bị tổ tiên của mình lừa dối. Nhìn Trương Tiểu Ca im lặng không nói, Lâm Diệu lại nói, đừng buồn vội, chúng ta cùng nhau ra ngoài đi. Lần này tôi chuẩn bị cho nổ tung cả nơi này và thế giới sau cánh cửa. Bất kể bên trong có bố trí gì, hay có biến hóa gì, chỉ cần không thể kích hoạt, thì sẽ không có vấn đề gì. Còn về bí mật bỏ đi này, cứ để nó ngủ yên dưới lòng đất đi. Cậu cũng nên có cuộc sống của riêng mình, đừng từ bỏ hy vọng. Cậu còn có tộc nhân, có em gái, đều cần cậu vực dậy, dẫn dắt họ tiến lên. Hắn ra hiệu cho tộc nhân đưa Trương Tiểu Ca và Trương Tiểu Tuyết ra ngoài, sau đó Lâm Diệu dẫn theo các tộc nhân còn lại bố trí thuốc nổ. Lần này mang theo 1 tấn thuốc nổ, đủ để làm cả ngọn núi biến mất. Còn về sau này, chắc sẽ không ai có thể đến được nơi này nữa. Thanh Đồng Môn được bảo vệ bao năm qua cứ ngủ yên ở đây đi, kẻo lại gây ra rắc rối. Lần này sử dụng bom điều khiển từ xa, nếu dùng hẹn giờ thì thời gian không đủ, nếu chưa rời khỏi khu vực núi tuyết, mọi người có thể bị tuyết lớn phong tỏa, không thể đi ra ngoài được. Bố trí xong thuốc nổ, mọi người lên mặt đất, bắt đầu đi xuống núi. Họ chuẩn bị đến ngôi làng lần trước, thưởng thức lại mỹ thực trong làng. Chỉ là lần này số người đông hơn, hy vọng trong làng có đủ đồ dự trữ. Trưa ngày thứ hai, nhìn ngọn núi xa xa có chút mờ ảo, Lâm Diệu trực tiếp nhấn nút điều khiển từ xa trong tay, sau đó thấy cả ngọn núi đang từ từ hạ xuống, cho đến cuối cùng trực tiếp biến mất. Lúc này, tiếng nổ kịch liệt mới truyền đến tai mọi người. Nhìn trận tuyết lở ầm ầm ở xa, mọi người reo hò một tiếng, sau đó đều trượt ván tuyết, lướt về phía ngôi làng dưới núi. Trượt tuyết dưới sự truy đuổi của tuyết lở, không có chút bản lĩnh thật không dám dễ dàng thử, nhưng cảm giác này vô cùng kích thích, mỗi một phút một giây đều dao động bên bờ vực của cái chết. An toàn đến được ngôi làng dưới chân núi tuyết, vừa vào đã ngửi thấy mùi thơm nồng nàn. Chuyện này tác giả đã tạm ngừng viết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.